Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 44 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nam Vũ nào phải không hy vọng người Mạc gia có thể dẫn binh xuất chinh tiêu diệt Mang Di, nhưng hắn là hảo bằng hữu, thậm chí huynh đệ tốt của Mạc Cửu Diệp, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chuyện này. Phụ hoàng, không giấu người, khi Mạc gia trên đường lưu đày, nhi thần có tình cờ gặp bọn họ. Lúc bấy giờ, nhi thần tận mắt nhìn thấy đám nữ quyến Mạc gia quần áo rách rưới, giống như một đám ăn mày bị quan sai áp giải Tây Bắc. Dọc theo đường đi, bọn họ chẳng những màn trời chiếu đất, còn thường xuyên đối mặt phe cánh hoàng hậu phái người truy sát. Đổi lại là ai gặp phải đãi ngộ bất công như vậy, chỉ sợ cũng sẽ trở nên nản lòng thoái chí. Hơn nữa nhi thần biết Mạc gia ở Tây Bắc đã bắt đầu cuộc sống tự cung tự cấp của bách tính bình thường, có thể thấy bọn họ triệt để thất vọng với triều đình. Những lời này của phía Nam Vũ cũng không hoàn toàn là sự thật. Lúc trước hắn ta gặp mà Cửu Diệp cũng không có nghèo rớt mồng tơi thảm thương như lời hắn nói, nhưng đối mặt với Thuận Vũ Đế, hắn ta chắc chắn phải nói thế, mục đích chính là muốn Thuận Vũ Đế sâu sắc thêm một ít nhận thức để tránh ông ta nổi cơn thịnh nộ tiếp tục trị tội Mạc gia, như vậy mất nhiều hơn được. Cả nhà Mạc gia hàm oan lưu đày chịu tội nhiều như thế kia, đổi lại là ai cũng sẽ không còn dốc sức vì triều đình. Tuy trong miệng hắn nói với Thuận Vũ Đế vậy, Nam Vũ lại không ngừng ý nghĩ khuyên Mạc Cửu Diệp nắm giữ ấn sói chinh phạt Mang Di. Suy nghĩ là suy nghĩ, hắn ta cũng lựa chọn tôn trọng ý kiến Mạc Cửu Diệp. Hắn ta chỉ nghĩ hôm nay sau khi tảo triều thẳng thắn trò chuyện với Mạc Cửu Diệp, nếu đối phương có thể đồng ý là tốt nhất, không thể đáp ứng hắn ta cũng triệt để từ bỏ. Bị Nam Vũ nói, Thuận Vũ Đế cũng nhớ ra, ông ta cũng từng thấy trong hồ sơ khẩu cung của người Tiết gia, hoàng hậu và Tiết gia không chỉ một lần phái người ám sát Mạc Cửu Diệp. Ông ta ít nhiều hiểu rõ tính tình Mạc Cửu Diệp, gặp phải tình hình như vậy, cho dù đổi lại là những người khác, e rằng sẽ không bằng lòng dốc sức vì triều đình nữa. Thuận Vũ Đế hiểu thì hiểu, nhưng vẫn là không dự tính từ bỏ suy nghĩ để Mạc gia xuất chinh. Vũ Nhi, trẫm lập tức đặt một đạo thánh chỉ sửa lại án sai cho Mạc gia, còn phái người đắc lực phụ trách chạy tới Tây Cảnh truyền chỉ. Ngoài ra chuẩn bị thêm một số hậu lễ, coi như trẫm bồi thường Mạc gia. Lần này trẫm chẳng những sửa lại tội danh cho Mạc gia, còn muốn Mạc Cửu Diệp quan phục nguyên chức. Không chỉ đơn giản quan phục nguyên chức, trẫm còn muốn tăng quan tiến chức cho hắn. Không đúng, trước đó mà Cửu Diệp là nhất đẳng quốc công, tăng tiếp thì là vương hầu rồi. Lời nói phía sau vẫn luôn là Thuận Vũ Đế lẩm bẩm, đương nhiên điều này cũng thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ chân thật trong lòng ông ta. Nam Vũ nhân cơ hội xen vào nói, ý phụ hoàng là nếu mà Cửu Diệp đồng ý lãnh binh trấn áp Mang Di, người ngoài ban thưởng cho hắn ta còn muốn phong hắn ta làm vương khác họ sao? Từ khi vương triều Đại Thuận khai quốc cho tới nay, chỉ có một vị vương khác họ. Vương khác họ có thể cha truyền con nối. Hiện giờ mà Cửu Diệp đã có nhi tử, hắn không suy nghĩ cho mình cũng phải ngẫm lại tiền đồ tương lai cho nhi tử. Hiện tại chẳng những hắn có thể xưng vương, ngày sau nhi tử cũng là vương, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy hứng thú hơn về chuyện này. Đây là tâm lý may mắn duy nhất mà Nam Vũ ôm ấp trong lòng. Hắn ta hy vọng mà Cửu Diệp có thể suy nghĩ vì đời sau, đáp ứng chuyện này. Thật ra vừa rồi Thuận Vũ Đế cũng lãi nhãi, ông ta vốn là đế vương đa nghi, sao có thể phong vương khác họ gì đó, hơn nữa là chế độ cha truyền con nối. Chỉ có điều, nhìn tình hình trước mắt, nếu vương khác họ này có thể khiến Mạc Cửu Diệp thay đổi chủ ý một lần nữa, dốc sức cho triều đình, hắn một vương khác họ thì đã sao? Nếu hắn ta đồng ý trở về triều đường, trẫm bằng lòng cho hắn tước vị vương khác họ. Câu nói này của Thuận Vũ Đế, Nam Vũ vội vàng chắp tay. Nhi thần lập tức thu xếp liên lạc với Mạc Cửu Diệp. Chiến sự Tây Bắc đã triển khai, tuy vẫn chưa thành công thuyết phục Mạc Cửu Diệp dẫn binh xuất chinh, nhưng chỉ viện của triều đình vẫn phải có. Bởi vậy sau khi Nam Vũ hạ quyết tâm, lại gọi tên mấy vị tướng lĩnh đến trước mặt Thuận Vũ Đế văn võ cả triều, bảo bọn họ dẫn một bộ phận binh mã gấp rút chi viện trước, đồng thời báo cho bọn họ biết hiện giờ mà Cửu Diệp đang ở Tây Bắc, nếu hắn có thể đồng ý nắm giữ ấn soái xuất chinh, mọi người toàn bộ nghe lệnh hắn. Đương nhiên Nam Vũ còn biết rõ Mạc gia có một bộ phận nam nhi còn sống, nhưng việc này không có công khai, tạm thời hắn ta cũng không ý định nói. Tóm lại, mặc cho vị nào của Mạc gia xuất chinh đều là soái tài hiếm có. Tảo triều xong, Nam Thụy biết Nam Vũ muốn khuyên bảo Mạc Cửu Diệp chủ động gánh vác công việc sắp xếp những tướng lĩnh kia xuất chinh. Nam Vũ đi theo Hách Thượng Thư trực tiếp đến Thượng Thư phủ. Trên đường, Hách Thượng Thư không ngừng than thở. Tất nhiên Nam Vũ nhìn ra được lý do ông thở dài. Thượng Thư đại nhân, là không muốn để Cửu Diệp tham dự chuyện triều đình sao? Đối mặt với Nam Vũ, Hách Thượng Thư coi hắn ta là người một nhà, lúc nói chuyện cũng không có gì đáng che giấu. Xác thực thế, tuy ta và Cửu Diệp tiếp xúc không nhiều, nhưng ta có thể nhìn ra hắn đã hoàn toàn thất vọng với triều đình. Đừng nói cho hắn ta vương khác họ, nói một câu bất kính, e rằng cho hắn ta lòng ỷ, hắn cũng không muốn ngồi. Lời này cũng không giả, từ ngày Hách Tri Nhiễm vừa xuyên tới, lần đầu tiên mà Cửu Diệp ở Hoàng Cung vô cớ chịu 50 soi, lại trên đường lưu đài tìm đường sống trong chỗ chết, thì hắn đã triệt để thất vọng với triều đình, thậm chí ngay cả một ít sự lưu luyến cũng không có. Nam Vũ nào không hiểu rõ đạo lý này, sợ gì hắn có thể ý nghĩ thử xem là đang đánh cược mà Cửu Diệp bằng lòng mua chút phúc lợi cho đời sau. Nam Vũ đều hiểu rõ lời của Hách đại nhân, chỉ là triều đình đang trong lúc cần dùng người, ta chỉ muốn cố gắng thêm một lần. Hắn suy nghĩ một hồi lại nói, chắc hẳn Hách đại nhân cũng nhìn ra, phụ hoàng chậm chạp không phong vương cho ta là dự tính tình thế ổn định hơn mới trực tiếp lập ta làm thái tử. Hắn nói vậy hàm súc hơn rất nhiều. Thật ra Thuận Vũ Đế nói với hắn ta chính là chờ sau khi tình thế ổn định lại, nhường ngôi vị hoàng đế cho hắn ta. Tương lai Giang Sơn Đại Thuận đều là của hắn ta. Hắn ta sao có thể đành lòng mất đi Mạc Cửu Diệp và Nam Nhi Mạc Gia, những tướng tài dũng mãnh trung thành với triều đình này. Hách Thượng Thư biết mình nói những lời này cũng không tác dụng. Nam Vũ chắc chắn phải gặp Mạc Cửu Diệp. Về phần Mạc Cửu Diệp sẽ như thế nào, những thứ này không phải ông chi phối được. Hai người nói chuyện dọc đường tới phủ Thượng Thư, Nam Vũ không chờ được nữa kéo Mạc Cửu Diệp vào thư phòng. Mạc Cửu Diệp biết Nam Vũ vội vã tìm mình nhất định là liên quan tới triều đình. Cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đã quen không che giấu Hách Tri Nhiễm. Đúng lúc này, Hách Tri Nhiễm cũng ở đây, Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không để ý suy nghĩ của Nam Vũ, lôi kéo tức phụ cùng vào thư phòng. Nam Vũ cũng biết tình hình giữa phu thê Mạc Cửu Diệp, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hách Tri Nhiễm ở có lẽ còn có thể là chuyện tốt, lỡ như mà Cửu Diệp không bằng lòng, phu nhân của hắn đồng ý, như vậy cũng có thể có một ít tác dụng trợ giúp. Sự việc khẩn cấp lần này Nam Vũ không hề lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề. Hắn trịnh trọng hành lễ với mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm trước. Cửu công tử, cửu phu nhân, Nam Vũ hy vọng Mạc gia có thể quay lại triều đình giúp đỡ ta. Hắn nói là giúp đỡ ta, không phải quốc gia hay Thuận Vũ Đế, là hy vọng Mạc Cửu Diệp có thể nể tình hữu nghị, có thể giúp đỡ hắn ta. Mạc Cửu Diệp vốn tưởng lập trường mình đã bày tỏ rất rõ, đồng thời hắn cũng cho rằng Nam Vũ là người hiểu hắn. Bây giờ hắn ta vừa nói xong, điều đầu tiên Mạc Cửu Diệp nghĩ đến chính là từ chối. Hách Tri Nhiễm một bên nghe thế lại nảy sinh ý nghĩ khác. Không đợi Mạc Cửu Diệp mở miệng từ chối, Hách Tri Nhiễm kéo ống tay hắn lại, sau đó đưa mắt tỏ ý tạm thời hắn đừng mở miệng. Mạc Cửu Diệp nuốt lại lời nói, có phần khó hiểu nhìn chằm chằm Hách Tri Nhiễm. Tuy trong lòng Hách Trì Nhiễm có suy nghĩ của mình, nhưng trước khi được Mạc Cửu Diệp đồng ý, nàng cũng không định nói ra. Tam hoàng tử, người cũng biết cảnh ngộ của Mạc gia, càng hiểu rõ nỗi oan khuất của Mạc gia. Hiện nay Mạc gia khó khăn mới thu xếp ổn thỏa ở Tây Bắc, chưa bao giờ suy nghĩ lại tiếp tục lội vào vũng nước đục triều đình. Theo lý, nếu Hách Trì Nhiễm từ chối Nam Vũ nên trực tiếp nói sẽ không tham dự chuyện triều đình nữa. Thế nhưng nàng đổi không tham dự nữa thành chưa bao giờ suy nghĩ. Nếu gặp được người biết nghe thì sẽ cho rằng chuyện này không phải hoàn toàn không thay đổi được. Nam Vũ thông minh sao có thể không hiểu hàm ý trong lời nàng. Nếu vậy, cửu công tử cửu phu nhân lần nữa cân nhắc chuyện này cũng không sao. Hôm nay ta ở đây cam đoan, nếu Mạc gia đồng ý quay lại triều đường, ta có thể góp lời với phụ hoàng, phong một vương vị cho các ngươi, thế nào? Đương nhiên ta cũng biết người Mạc gia đã không còn hứng thú với những thứ này, nhưng các ngươi cũng phải suy nghĩ cho đời sau của Mạc gia, đúng chứ? Thật ra vừa rồi Hách Trì Nhiễm nói thế kia không phải khát vọng tước vị gì đó, nàng càng không cân nhắc vấn đề đời sau gì. Hiện giờ Mạc gia sinh sống Tây Bắc, tuy cuộc sống không lo âu, nhưng dù sao bọn họ đều là thân phận bách tính bình thường. Lần này giải quyết xong sự việc kinh thành, nàng trở về Tây Bắc, dự tính phát triển sản nghiệp trong nhà thật tốt. Mỗi một việc làm ăn của nàng đều có thể nói là một phần độc nhất tại thời đại này. Mặc dù việc làm ăn bọn họ là hợp tác Đường Minh Duệ, sẽ không làm thương nhân xuất đầu lộ diện, nhưng trên đời này nào có bức tường không lọt gió. Một khi bị người có lòng để ý, ác sẽ hỏi thăm căn nguyên những hàng hóa này. Lỡ như gặp phải thương nhân vì lợi ích không từ thủ đoạn như ông chủ Kim, chẳng phải lại gây rắc rối cho nhà mình. Ông chủ Kim không có tính là nhân vật to gì, ngược lại không tế tạo thành thương tổn cho Mạc gia. Nhưng ngày sau việc làm ăn Đường Minh Duệ chắc chắn càng làm càng lớn, thậm chí trải rộng khắp cả vương triều Đại Thuận, chờ tới các nước nhỏ xung quanh. Tiếp tục, người ghi nhớ nguồn sản xuất Mạc gia không thể nào là loại tiểu thương nhân như ông chủ Kim, sẽ có thể kinh động một số quan to quý nhân hoặc một vài thế lực. Hiện nay Mạc gia nuôi nhiều tư binh, cũng không cần lo lắng có người sẽ ghi nhớ, nhưng ai sẽ chê cuộc sống an nhàn không dễ chịu chứ. Tóm lại, muốn triệt để ngăn chặn rắc rối có thể xảy ra sau đó, cách tốt nhất trong tay phải có quyền thế nhất định. Nói toạt ra chính là, tuy ngươi ghi nhớ ta, nhưng ngươi lại không dám làm gì ta, chỉ có thể trừng mắt sốt ruột. Hách Trì Nhiễm chính là muốn hiệu quả này. Đương nhiên cá nhân nàng cũng không thích Mạc gia lại dính vào những chuyện triều đình này. Tuy nói tương lai thiên hạ sẽ là của Nam Vũ, hắn ta là một hoàng đế tốt, những thứ này chỉ cần bách tính được lợi là tốt, đối với Mạc gia quay lại triều đình cũng không có sức hấp dẫn rõ rệt gì. Điều Hách Trì Nhiễm muốn là hy vọng Mạc gia có thể sở hữu địa bàn thuộc về bọn họ, bề ngoài là chịu sự thống trị của Đại Thuận, thật ra là thiên hạ thuộc về Mạc gia. Nàng không ý nghĩ mưu phản hoặc phản nghịch, chỉ là muốn ở cổ đại có thể thông qua sự cố gắng của bản thân tạo ra một khu vực giàu có và phát đạt. Ví dụ như hiện đại, sau khi Đại Hạ Quốc kiến quốc, cho phép một bộ phận khu vực trở nên giàu có trước, nàng cũng muốn kiến tạo mảnh khu vực này. Vừa rồi Nam Vũ chủ động đề xuất phong vương cho Mạc gia, Hách Trì Nhiễm suy đoán chuyện này Nam Vũ chắc chắn đã hỏi hàng Thuận Vũ đế trước, bằng không với mức độ thận trọng của hắn ta không thể nào nói chuyện này. Bởi vậy nàng có thể xác định chỉ cần Mạc gia đồng ý quay lại triều đình, chiếm được vương vị này là tất nhiên. Đương nhiên nàng cũng biết rõ bề ngoài phong vương trong lịch sử rất nhiều vương khác họ đều chỉ có danh hiệu, trên thực tế không có bất kỳ quyền lợi gì. Nói toạt ra là cách để khen thưởng một số thần tử có công. Một khi Mạc gia phong vương cũng giống với rất nhiều vương gia không có thực quyền trong lịch sử, bàn thưởng phủ đệ ở kinh thành hưởng phúc, thực tế còn không bằng quyền lợi của một quan viên bình thường. Suy nghĩ trước sau, Hách Trì Nhiễm không vội để cho Mạc Cửu Diệp trả lời, mà là quay sang nói với Nam Vũ. Chúng ta sẽ suy nghĩ cẩn thận sao? Nam Vũ biết cũng không thể thúc giục phải cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, nên hắn cũng không vội vã trở về mà là ở phủ thượng thư cùng Hách thượng thư trò chuyện để cho hai người có thời gian suy nghĩ. Hai người mới trở về chỗ của mình mà Cửu Diệp bèn không đợi truy hỏi. Nhiễm Nhiễm, sao nàng phải gieo cho Nam Vũ hy vọng chứ? Ý nghĩ này của Hách Trì Nhiễm vốn chính là khi nãy Nam Vũ muốn mở miệng bất thình lình hình thành, hắn không hiểu ý đồ tức phụ cũng không quá kỳ quái. Phu quân, chàng có từ nghĩ nạp Tây Bắc làm địa bàn của mình? Ý của nàng là đất phong của vương gia. Mà Cửu Diệp cảm thấy điều này không tưởng nổi, khoan không nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Xét về phương triều Đại Thuận, đừng nói một vị phương khác họ, cho dù hoàng gia thân vương cũng chưa từng có cách nói nhận được đất phong. Tuy Hách Trì Nhiễm không phải người sinh ra lớn lên ở đây, nhưng nàng cũng biết được từ đoạn lịch sử này, vương triều Đại Thuận bắt đầu từ khi kiến quốc, chưa bao giờ có bất kỳ vương gia nào nhận được đất phong, cho dù là Vĩnh An Vương từng tên tuổi lừng lẫy cũng chưa có vinh hạnh đặc biệt như thế. Phu quân, chàng thử suy nghĩ lại, bây giờ Mạc gia chúng ta ở Tây Bắc sinh sống yên ổn, trong tay không thiếu bạc, càng không thiếu phương pháp kiếm bạc, thứ duy nhất thiếu là gì? Điểm này không gì đáng trách mà Cửu Diệp cũng sẽ không trốn tránh đáp án. Đồng thời hắn cũng đã liên tưởng đến rất nhiều vấn đề, ví dụ như những thứ Hách Trì Nhiễm vừa nghĩ tới. Nhiễm Nhiễm, ý nàng là nếu Mạc gia ta quay lại, điều kiện là có một đất phong thuộc về mình sao? Hách Trì Nhiễm gả cho Mạc Cửu Diệp, đáng vui mừng nhất là đối phương hiểu nàng, hiểu được đối phương đang nghĩ gì, hơn nữa còn có thể vừa nói liền biết. Hách Trì Nhiễm nói ra suy nghĩ mới hình thành, sau đó nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp. Nàng cũng không phải yêu cầu Mạc Cửu Diệp làm theo lời nàng, mà là triệt để giao quyền chủ động quyết định này cho đối phương. Nếu Mạc Cửu Diệp vẫn không đồng ý, nàng cũng không khuyên bảo nữa. Mạc Cửu Diệp không lập tức trả lời mà chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói. Nhiễm Nhiễm, nàng cảm thấy Thuận Vũ Đế sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao? Hách Trì Nhiễm tương đối có lòng tin về chuyện này, huống hồ nếu Thuận Vũ Đế không đồng ý, cùng lắm bọn họ tiếp tục ở Tây Bắc yên ổn làm tiểu bách tính. Chàng hẳn là hiểu rõ sự việc triều chính hơn ta, hiện tại xem ra là mang di xâm lấn. Nhưng chàng ngẫm lại, Nam Cương vẫn luôn nhìn chằm chọc quốc thổ Đại Thuận. Một khi bọn họ nghe nói Mang Di tấn công, bọn họ làm sao buông tha cơ hội tốt cùng Mang Di trái phải giáp công chứ? Thuận Vũ Đế ngu ngốc, có lẽ không nghĩ ra nhiều như vậy, nhưng Nam Vũ thì khác. Hắn ta nhìn xa trông rộng, sao có thể không biết rõ quan hệ lợi hại bên trong? Một khi Mang Di và Nam Cương tấn công, Đại Thuận có thể nói bị bao vây tứ phía, trong triều lại không có tướng lĩnh có thể thống soái, khi đó Đại Thuận sẽ gặp phải gì không cần nói cũng biết. Nếu phu quân đồng ý, sau đó khi gặp Nam Vũ, ta sẽ đưa ra điều kiện Mạc gia quay lại triều đình. Nếu như hắn ta không đồng ý, ta cũng sẽ nói rõ ràng quan hệ lợi hại trong tương lai. Ta không tin với sự khôn khéo của Nam Vũ, hắn lại không hiểu rõ tình thế. Hơn nữa, Tây Cảnh phân chia ra cho chúng ta làm đất phong cũng không phải bảo Thuận Vũ Đế cắt nhượng lãnh thổ. Xem xét từ biểu hiện, Tây Bắc vẫn là do phương triều Đại Thuận quản hạt. Khác biệt nhất là nơi đó có chủ nhân, có thể kéo theo cuộc sống mới. Có đất phong, chúng ta còn có thể danh chính ngôn thuận nuôi binh, ai cũng không thể nói nên sai chỗ nào. Huống hồ, chúng ta cũng không có ý phản bội phương triều Đại Thuận, chỉ là muốn để cuộc sống người trong nhà đảm bảo nhiều hơn chút. Đương nhiên, lâu ngày, điều này cũng không loại trừ dẫn đến kiêng kỵ của một số vị thượng giả. Nhưng cho dù kiêng kỵ, e rằng cũng là chuyện của nhiều năm sau. Đến lúc đó, cánh chim chúng ta hoàn toàn đầy đặn, huống hồ trong tay chúng ta nắm giữ loại vũ khí có lực sát thương cực mạnh. Mặc cho là ai muốn đụng vào Mạc gia, e là cũng chỉ có thể có tới không có về. Ý Hách Trì Nhiễm rất rõ ràng, Mạc gia chỉ muốn cuộc sống yên ổn. Chỉ cần các người không đi làm mờ ám chúng ta cũng không làm bất cứ chuyện gì uy hiếp. Một khi triều đình nổi lên ý nghĩ không nên có, khi đó cánh chim Mạc Gia bọn họ hoàn toàn đầy đặn, cho dù phản Đại Thuận ngươi thì đã sao. Tất nhiên đây chỉ là con đường lui, Hách Tri Nhiễm nghĩ đến. Trong suy nghĩ của nàng và Mạc Cửu Diệp, từ trước tới nay cũng không dự tính tạo phản. Nhưng con người đều có giới hạn này là triều đình sẽ không nảy ra suy nghĩ không nên có với Mạc Gia. Chỉ cần không người đi đụng tới giới hạn này, bọn họ sẽ lựa chọn yên ổn sinh sống ở Tây Bắc, thậm chí còn có thể làm một lá chắn quan trọng chống lại Mang Di xâm lấn ở Tây Cảnh. Mà Cửu Diệp càng cảm thấy Hách Tri Nhiễm nói có lý. Nếu vậy, chúng ta hãy trực tiếp nói rõ với Nam Vũ, tóm lại chúng ta phải giữ thái độ không gò ép. Đương nhiên Hách Tri Nhiễm cũng không hề muốn gò ép. Được, bây giờ chúng ta tìm hắn ta. Nam Vũ thấy hai người quay lại, chợt có cảm giác mừng rỡ. Cửu công tử, Cửu phu nhân, các người đồng ý rồi sao? Tam hoàng tử, chúng ta có thể cân nhắc chuyện này. Điều kiện tiên quyết là phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Cửu công tử mà nói điều kiện gì? Đừng nói một điều kiện, chỉ cần người có thể quay về, 10 điều kiện đều được. Lần đầu tiên Nam Vũ trước mặt hai người tỏ vẻ mất bình tĩnh, có thể thấy tâm lý khao khát tìm kiếm nhân tài của hắn ta. Mà Cửu Diệp mỉm cười nói, ta cũng không vòng vo với Tam hoàng tử, hơn nữa điều kiện cũng chỉ có một. Vừa rồi Tam hoàng tử nói nếu Mạc gia ta quay lại triều đình có thể cho vương vị, việc này ta không ý kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là ta dự định lấy khu vực Tây Bắc làm đất phong. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta, phụ tử Mạc gia sẽ lập tức mặc giáp ra trận. Chuyện tới nước này, Nam Vũ cầm quyền mà Cửu Diệp bèn không định cố ý che giấu tin tức Mạc gia đều còn sống trước mặt hắn. Trước khi hắn mở miệng nói chuyện lấy Tây Bắc làm đất phong với Nam Vũ, hắn cơ bản đã có 10 phần nắm chắc đối phương có thể đồng ý. Đến lúc đó phụ tử Mạc gia có một người tính một người đều sẽ bước ra, thay vì tới khi đó mới nói, chi bằng để Nam Vũ biết sớm hơn cũng có thể tỏ ra thành ý. Nam Vũ xác thật bị chấn động bởi lời của hắn. Nếu nói mà Cửu Diệp có mấy vị huynh trưởng chết mà sống lại, hắn ít nhiều biết được một ít chuyện này. Tuy nhiên mà Cửu Diệp vừa nói gì? Hắn nói phụ tử Mạc gia mặc giáp ra trận, điều đó có nghĩa là lão quốc công Mạc gia cũng còn sống. Đây quả thật khiến người cảm giác không tưởng tượng nổi. Nam Vũ chần chờ một hồi vẫn không nhịn được hỏi, Cửu công tử, người vừa mới nói phụ tử Mạc gia mặc giáp ra trận, rốt cuộc lời này có ý gì? Mà Cửu Diệp lựa chọn nói ra cũng không ý định giấu giếm, hắn đại khái nói một lần toàn bộ Nam Nhi Mạc gia còn sống, sự việc trải qua tìm được như thế nào. Nam Vũ nghe xong thật lòng cảm thấy đồng tình sâu sắc với cảnh ngộ của Mạc gia. Không ngờ cả nhà Mạc gia trung đường lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nếu những lời này đổi lại từ trong miệng Nam Vũ nói ra sớm hơn, mà Cửu Diệp chắc chắn sẽ phản ứng lòng đầy căm phẫn. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn đã nhìn thoáng rất nhiều. Cho dù như thế nào, người Mạc gia hắn không ít đi một ai, đoàn viên với nhau, đây là ông trời chiếu cố. Có thể người cả nhà đoàn tụ, hắn đã thỏa mãn. Sau khi Nam Vũ hiểu rõ tình hình mới nhất của Mạc gia, cũng không rối rắm quá nhiều về chuyện này. Mặc cho thế nào, trong mắt hắn ta, trung lương nên có kết cục tốt. Suy nghĩ của hắn ta lần nữa quay về sự việc người Mạc gia trở lại triều đình. Ý của Cửu công tử, sau này vẫn ở lại Tây Bắc sao? Mạc gia ta ở lại Tây Bắc có gì không tốt? Tây Bắc thuộc về cửa ải vương triều Đại Thuận cân bằng Mang Di. Có Mạc gia ta, triều đình sẽ mãi mãi không cần lo lắng Mang Di quấy rầy. Về điều này, cho dù mà Cửu Diệp không nói, Nam Vũ cũng có thể nghĩ đến. Vương triều Đại Thuận chiến loạn phần lớn là đến từ Mang Di và Nam Cương. Bởi thù hận của vương triều Đại Thuận và Nam Cương sâu hơn Man Di rất nhiều, do đó sau khi Nam Vũ nhận tổ quy tông đã có ý nghĩ triệt để san bằng Nam Cương và Man Di, chỉ có thể thế mới có thể mãi mãi cất đức hậu hoạn. Bên ngoài vương triều Đại Thuận là đại quốc náo nhiệt, sau khi hắn tiếp chưởng đại quyền phát hiện quốc gia chỉ là vỏ rỗng, đặc biệt là quốc khố bên trong bị kẻ cắp trộm hết. Vì điều tra hướng đi của tài vật quốc khố, Nam Vũ bỏ không ít công sức vào người Tiết gia, nhưng cuối cùng không hỏi được tung tích, việc này cũng chỉ đành đi vào ngõ cụt. Dựa theo những tình hình này, một khi Nam Cương thừa dịp Man Di tiến công Đại Thuận làm ra hành động gì, chỉ sợ Đại Thuận căn bản không thể duy trì hiện trạng nữa. Nếu như dựa theo đề nghị mà Cửu Diệp, người Mạc gia chẳng những có thể canh giữ Tây cảnh Đại Thuận, lần này còn có thể đề phòng Nam Cương có động tác. Đừng thấy Nam Vũ mới tiếp quản những thứ này, nhưng trong lòng hắn biết rõ, kẻ thù bên ngoài trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy cũng không thể đánh hạ một tòa thành trì của vương triều Đại Thuận, hoàn toàn là vì Nam Nhi Mạc gia bao nhiêu năm qua liều chết canh giữ. Trước mắt, mặc kệ tình thế nghiêm trọng cỡ nào, Nam Vũ tin chắc chỉ cần có người Mạc gia trấn giữ, Giang Sơn Đại Thuận sẽ giữ mãi thái bình. Huống hồ, Nam Vũ chính là tín nhiệm Mạc gia vô điều kiện, chưa bao giờ nghĩ tới người Mạc gia sẽ có lòng mưu phản. Tuy Nam Vũ không phản đối điều kiện mà Cửu Diệp đưa ra, nhưng hắn ta là một vị thượng vị giả, không thể nào biểu hiện quá dễ dàng. Huống hồ hắn còn hy vọng người Mạc gia có thể giúp đỡ ứng đối phiền phức xảy ra bên Nam Cương. Đối với Nam Vũ đây là thời cơ tốt, hắn nêu điều kiện. Cửu công tử, cửu phu nhân, đưa ra điều kiện không thành vấn đề. Sau đó tài tiến cung đích thân bẩm báo chuyện này với phụ hoàng. Nhưng là hắn cố tình tỏ thái độ chần chừ khiến mà Cửu Diệp tưởng rằng hắn khó xử, mà Cửu Diệp biết có lẽ điều kiện hắn đưa ra tồn tại khó khăn nhất định với Nam Vũ. Tuy Nam Vũ chưởng quản phần lớn sự vụ, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, chuyện lớn như vậy, hắn ta có thể tức khắc đồng ý thật sự không dễ. Nếu đối phương có chỗ khó xử, ngược lại hắn có thể nhận bộ thông cảm bàn hữu. Tuy nhiên Hách Trì Nhiễm lại nghĩ khác, nàng liếc mắt bèn nhìn ra chút ý nghĩ của Nam Vũ. Không đợi mà Cửu Diệp mở miệng, nàng giành nói trước. Tam hoàng tử, có phải dự định để Mạc gia cho người giúp đỡ trấn thủ Nam cảnh hay không? Như vậy lúc người nói việc này với hoàng thượng sẽ có sức thuyết phục hơn. Bị nhìn thấu, dễ nhận thấy Nam Vũ hơi quẫn bách. Nếu sự việc bị Hách Trì Nhiễm nói rõ, hắn cũng không phải loại người ấp úng. Tại hạ xác thật có ý này. Hiện giờ chắc hẳn hai vị cũng biết rõ tình thế, trên chiến trường xác thật không có tướng lĩnh thích hợp dùng. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức Nam Cương xuất binh, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn. Nói cách khác, vương triều Đại Thuận cũng sẽ có ngày trước sau thọ địch. Muốn phá giải khốn cảnh này, ta chỉ có thể gửi gắm niềm tin lên người Mạc gia. Nam Vũ khựng lại một hồi giải thích. Ta biết làm vậy hơi ép buộc, cửu công tử mới có thể đồng ý trở về triều đường. Ta đã cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nhưng các người cũng biết tình trạng trước mắt, phụ hoàng vẫn coi như coi trọng ta, mới nhận tổ quy tông bèn ủy thác trọng trách. Dưới tình thế này, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói cách khác, lần này có thể giữ lấy quốc thổ Đại Thuận hay không cũng là một thử thách đối với ta. Nếu thất bại, có lẽ ta sẽ bỏ mất vị trí kia. Nam Vũ nói ra mấy lời có thể nói là thành thật, kể cả bản thân muốn ngồi vị trí kia đều không hề che giấu biểu hiện ra ngoài. Có lẽ đây chính là thái độ thẳng thắn thành khẩn hắn ta đối với người tán thành. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm chính là thưởng thức điểm này, mặc dù là đế vương cũng được, bình dân cũng kệ, cũng sẽ không vì thân phận của mình mất đi tâm tính nên có. Thật ra cho dù Nam Vũ không nói chuyện này mà Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm cũng từng suy xét, nếu Mạc gia lựa chọn quay lại triều đình tất nhiên sẽ không bỏ mặc mọi chuyện, đặc biệt bọn họ cũng xem Nam Vũ là tri kỷ bằng hữu. Với hiểu biết của Hách Trì Nhiễm đối với lịch sử, trong thời gian Nam Vũ tại vị không chỉ thống trị quốc gia mạnh lớn mà còn được mọi người ca tụng là đế vương có tình có nghĩa. Mà Cửu Diệp không nhìn gì khác, cho dù nảy tình nghĩa với Nam Vũ cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Huống hồ Mạc Gia cũng có rất nhiều vũ khí bí mật, lúc đi biên quan ngăn địch không cần quá mức lo lắng chuyện người khác thương vong. Còn có chuyện lộ ra vũ khí, đây cũng là chuyện hắn và Hách Trì Nhiễm có thảo luận từ trước. Ngày sau Mạc Gia sở hữu Tây Bắc làm đất phong thời gian lâu dài, khó tránh gặp phải những người có lòng kiêng kỵ. Nếu để người ta biết trong tay bọn họ có vũ khí đặc thù uy lực cực mạnh thì khác rồi. Ai muốn nảy lên ý nghĩ lệch lạc cũng phải cân nhắc phân lượng của mình, dù là Nam Vũ cũng thế. Mà Cửu Diệp thấy Nam Vũ nói thẳng thắn, dứt khoát cũng không giấu nữa. Mạc gia ta có thể cân nhắc về chuyện Tam Hoàng tử nói, nhưng điều kiện tiên quyết phải xem thử thành ý của triều đình đối với Mạc gia ta. Ý của lời này rất rõ, chính là yêu cầu triều đình giải quyết chuyện vương vị đất phong trước. Người Mạc gia đạt được những thứ này lập tức hành động. Không cần Mạc Cửu Diệp nói điểm này, Nam Vũ vốn cũng tính toán thế. Được, ta lập tức tiến cung thu xếp. Hắn ta cũng không nói tức khắc tiến cung báo cáo việc này với hoàng thượng, chỉ là bày tỏ một sự thật với Mạc Cửu Diệp, đó chính là chuyện này đã quyết định tại chỗ hắn ta, việc bọn họ cần làm là yên lòng chờ đợi tin tức. Hiệu suất làm việc Nam Vũ rất nhanh, sáng hôm sau vừa kết thúc tảo triều thì Hách Thượng Thư đã mang theo tin tức mới trở về. Không biết Nam Vũ nói chuyện này với Thượng Vũ Đế thế nào, hôm nay tảo triều ông ta trực tiếp hạ ý chỉ, triệt để rửa sạch nỗi oan khuất của Mạc gia. Hơn nữa ở trước mặt văn võ thừa nhận lúc trước để Mạc gia lưu đài Tây Bắc là bản thân ông ta bị tiểu nhân gian nịnh xúi dục, thế cho nên cả nhà Mạc gia hàm oan hơn một năm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thuận Vũ Đế làm vậy là đang bày tỏ trầy rứt với Mạc gia trước mặt văn võ. Không chỉ thế, Thuận Vũ Đế hạ chỉ phong Mạc Cửu Diệp làm trấn Tây Vương, đồng thời lấy khu vực Tây Cảnh làm đất phong. Trấn Tây Vương tước vị thế tập vọng thế, đồng thời ông ta cũng nghe Nam Vũ nói Nam Nhi Mạc gia không chỉ một người mà Cửu Diệp trên đời. Thánh chỉ phong vương này đặc biệt nói rõ vị trí Trấn Tây Vương chỉ có một, mặc cho vị Nam Nhi nào của Mạc gia muốn ngồi chỉ cần thỉnh chỉ thay đổi với ông ta là được. Đồng thời Thuận Vũ Đế hạ chỉ cho Mạc Cửu Diệp đích thân sắp xếp Nam Nhi Mạc gia lập tức mặc giáp ra trận, không cần đến kinh thành triều bái. Ý chỉ vừa ra, văn võ cả triều chấn động không thôi. Đây có thể nói lần đầu tiên từ khi Vương triều Đại Thuận lập quốc tới nay. Thời điểm Vương triều Đại Thuận khai quốc, xác thật từng xuất hiện một vị vương gia khác họ. Đó là vì người này đi theo tổ tiên khai quốc cùng gây dựng Giang Sơn. Dù vậy, Vĩnh An Vương cũng chưa từng có đất phong gì đó. Mà Mạc gia ở đây năm ngoái bị hạ chỉ lưu đài Tây Bắc, thậm chí bóng dáng người Mạc gia dần dần mờ nhạt khỏi tầm mắt những đại thần này. Điều khiến người ta không ngờ là hoàng thượng chẳng những sửa lại tội danh, thậm chí còn nói ông ta nghe tin tiểu nhân gian nịnh gièm pha dẫn tới Mạc gia hàm oan trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên các đời đế vương khai thiên tích địa trong lịch sử chưa bao giờ xảy ra. Điều càng khiến người khác dường mắt đờ đẫn chính là Thuận Vũ Đế lập tức phong Mạc Cửu Diệp làm Trấn Tây Vương. Tuy phụ tử Mạc gia từng lập được công lao hãn mã cho Đại Thuận trên chiến trường, nhưng cũng không đạo lý phong vương như vậy. Bỗng chốc toàn bộ đại điện bàn tán sôi nổi, thậm chí có người vì thế đưa ra ý kiến phản đối, kết quả đều bị Thuận Vũ Đế giận dữ quát lại. Các đại thần vẫn lần đầu tiên thấy dáng vẻ cứng đầu như vậy của Thuận Vũ Đế, đồng thời cũng hiểu rõ đạo lý. Đó chính là sự thật mà Cửu Diệp được phong làm Trấn Tây Vương đã không còn cách nào thay đổi. Trước khi Thuận Vũ Đế sai người đọc thánh chỉ này, Nam Vũ đã nghĩ tới có người bước ra phản đối, cũng từng nghĩ nếu phụ hoàng gặp tình hình như vậy lùi bước thì nên thế nào. Chỉ là không nghĩ hôm nay thái độ phụ hoàng luôn nhẹ dạ cả tin lại kiên định như thế. Dù sao, sự việc đều đang diễn ra theo mong muốn, đây cũng là một điều tốt đối với Nam Vũ. Ngoài ra, hôm nay Thuận Vũ Đế còn nói một chuyện to bằng trời trước mặt văn võ cả triều, đó chính là Ngọc Tỷ bị mất. Ngọc Tỷ được ông tự tay cất giấu trong mật đạo thông ra bên ngoài quốc khố. Cửa vào mật đạo kia là xây dựng lại. Sau khi xây xong, ông ta sai người làm tốt công tác bịt miệng, theo lý sẽ không bị phát hiện. Nhưng khăng khăng chính là bị người khác tìm được. Không chỉ vậy, tài vật quốc khố lần nữa biến mất. Điều này khiến Thuận Vũ Đế cảm thấy nghĩ mãi không ra. Sợ dĩ ông ta dám công khai nói Ngọc Tỷ mất cũng là bởi Nam Vũ nhắc nhở ông ta. Dù sao ông ta cũng là đế vương mấy chục năm, mặc dù trong tay không Ngọc Tỷ cũng sẽ không bị chất vấn danh bất chính ngôn bất thuận như phe cánh hoàng hậu. Mà khác, ông ta hy vọng có thể có nhiều người hơn giúp đỡ tìm kiếm tung tích Ngọc Tỷ. Vừa lúc có người bẩm báo nói một vị đạo nhân Vân Du ở cửa cung cầu kiến thánh thượng. Nhiều người đều biết Thuận Vũ Đế thờ phụng đạo giáo, không hề nghi ngờ có đạo nhân cầu kiến ông ta, tự nhiên sẽ không từ chối. Trước mặt văn võ cả triều, đạo nhân Vân Du được đưa tới trên đại điện. Đạo nhân mặc áo bào màu xám tro, lông mày và chòm râu trắng xóa, tự nhiên xen lẫn khí thế tiên phong đạo cốt. Sau khi Thuận Vũ Đế nhìn thấy, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác tính phục vô cớ. Hỏi xong mới biết pháp hiệu của đạo nhân là Viên Thanh, tu luyện ở núi Tiên Phong vương triều Đại Thuận gần đây. Khi xem hiện tượng thiên văn, phát hiện tử vi tỉnh lúc sáng lúc tối, ông ta từ đó tính được có lẽ hoàng gia đã gặp phải rắc rối. Ngoài ra có rắc rối, tử vi tỉnh lúc sáng lúc tối mang ý nghĩa một đời đế vương mới sắp ra đời. Ngày trước hôm nay không ai hiểu rõ hơn Thuận Vũ Đế, hoàng gia xác thật đã gặp phải rắc rối. Ngọc Tỷ bị mất không phải chuyện nhỏ, đây tuyệt đối là một rắc rối lớn đối với hoàng gia. Còn có người khác không biết Thuận Vũ Đế nổi lên ý nghĩ nhường chỗ cho Nam Vũ. Viên Thanh đạo trưởng nói tử vi tinh lúc sáng lúc tối là một đế vương mới sắp sinh ra, hẳn là nói chuyện này. Căn cứ vào hai việc có thể nói Thuận Vũ Đế tin tưởng không nghi ngờ lời nói Viên Thanh đạo trưởng. Thuận Vũ Đế trước mặt văn võ cả triều hỏi Viên Thanh đạo trưởng sao phá giải rắc rối chứ không hỏi chuyện đế vương mới ra đời. Viên Thanh đạo trưởng bấm ngón tay tính toán báo cho Thuận Vũ Đế trước giờ tí tối nay thiết lập thân đàn ở kinh thành, bởi vì vì tình bộc lộ tài năng, vương triều Đại Thuận sắp sinh ra đế vương mới. Vị đế vương này sẽ trở thành minh quân các triều đại, đưa vương triều Đại Thuận tới một điểm cao chưa từng có trong lịch sử. Đương nhiên thân phận vị đế vương mới này chắc chắn là huyết mạch hoàng gia danh chính ngôn thuận. Ông ta đề nghị Thuận Vũ Đế sắp xếp sẵn danh sách ứng cử viên có tư cách tiếp nhận đế vương lên thân đàn, yêu cầu ông ta thành kính khẩn cầu cầu nguyện xin đạo tổ có thể chỉ dẫn đường lối. Dựa theo cách của ông ta, chỉ cần thành tâm, ông ta cam đoan trước buổi sáng ngày mai toàn bộ rắc rối hoàng gia sẽ được giải quyết. Hơn nữa một đời đế vương mới cũng sẽ thuận lợi theo ý trời trổ hết tài năng. Thuận Vũ Đế quả thật tin tưởng không nghi ngờ, lập tức dặn dò lui triều mời Viên Thanh đạo trưởng chỉ điểm ông ta đích thân dẫn người kiến tạo thân đàn. Tuy rằng Thuận Vũ Đế thờ phụng những thứ này, nhưng trong triều thần lại có người không tin. Nhưng mấy người này đều hiểu tính tình Thuận Vũ Đế, mặc dù cảm thấy chuyện hết sức hoang đường, cũng không ai dám đứng ra phản bác. Thật ra tất cả mọi người không biết vị Viên Thanh đạo trưởng này ít nhiều cũng nhận lời nhờ của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm mới tiến cung gặp mặt Thuận Vũ Đế. Mấy ngày trước đó Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm ở Thượng Thư Phủ nhàm chán, bèn dự tính dịch dung đi ra ngoài ô kinh thành dạo một vòng. Vào ngày đó dọc đường bọn họ gặp Viên Thanh đạo trưởng Vân Du tới kinh thành. Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp cải trang thành phu thê thương nhân vừa tới kinh thành. Mới vừa ra khỏi không bao lâu đã gặp được cha nương Cẩu Đảng mà nàng từng cứu chữa. Nương Cẩu Đảng vừa nhìn đã nhận ra Hách Trì Nhiễm là ân nhân cứu mạng nhi tử bà ta, lập tức nắm lấy nàng, chân thành nói lời đa tạ. Hành động vừa nhận thu hút sự chú ý của Viên Thanh đạo trưởng. Cho dù Hách Trì Nhiễm có làm chút thay đổi trên gương mặt, nhưng người tu đạo chỉ nhìn xương cốt của người. Sau khi ông ta thấy xương cốt trên mặt Hách Trì Nhiễm kinh ngạc một hồi lâu, đến khi ông ta phản ứng mà cửu diệp Hách Trì Nhiễm đã đi rất xa. Sau khi Viên Thanh đạo trưởng đuổi theo lần nữa quan sát tướng mạo Hách Trì Nhiễm, tất nhiên hành động này khiến Mạc Cửu Diệp phản cảm, lên tiếng cảnh báo. Viên Thanh đạo trưởng vuốt chòm râu trắng xóa: "Bần đạo chỉ có một sở thích, là yêu thích quan sát hiện tượng thiên văn vào đêm khuya. Thông qua quan sát, bần đạo phát hiện số mệnh của Vương Triều Đại Thuận xảy ra biến hóa, hơn nữa đang thay đổi theo hướng tốt. Mà chủ đạo của mọi thứ là một nữ tử. Vừa rồi bần đạo quan sát khuôn mặt thí chủ, bây giờ hoàn toàn xác định thí chủ là người thay đổi tất cả." Bị nhìn thấu Hách Trì Nhiễm là căng thẳng, nhưng nàng cũng không thể nào thừa nhận điều này với người xa lạ. E rằng đạo trưởng nhận làm người, tài chỉ là phụ nhân bình thường, sao có thể thay đổi vận mệnh gì đó như lời đạo trưởng chứ? Viên Thanh đạo trưởng mỉm cười, tự mình nói tiếp: "Mặc cho thí chủ nghĩ thế nào, lão nạp muốn thay lê dân bách tính Vương Triều Đại Thuận cảm tạ ngươi." Mà cửu diệp kéo Hách Trì Nhiễm quay người rời đi. "E là đạo trưởng nhận làm người, chúng ta chỉ là người thường, không phải người thay đổi vận mệnh Vương Triều Đại Thuận gì đó mà đạo trưởng nói." Viên Thanh thấy bọn họ muốn rời đi cũng không có đi tới ngăn cản, mà là cười to vài tiếng, sau đó nói một lời: "Hồn ngàn năm, bảo vật ngàn năm xuất hiện ở Vương Triều Đại Thuận ta, xác thật phúc của Đại Thuận, phúc của bách tính." Viên Thanh đạo trưởng dứt lời nghênh ngang rời đi, ngược lại khiến Hách Trì Nhiễm dừng bước. Có lẽ mà cửu diệp không thể hoàn toàn nghe hiểu lời Viên Thanh đạo trưởng, nhưng Hách Trì Nhiễm không thể nào không biết hồn ngàn năm chẳng phải nàng là một hồn phách đến từ ngàn năm sau, bảo vật ngàn năm chắc chắn nói không gian nghịch thiên của nàng. "Xin đạo trưởng dừng bước." Hách Trì Nhiễm gọi Viên Thanh đạo trưởng lại. Viên Thanh đạo trưởng nở nụ cười, quay đầu: "Thí chủ có đồng ý nói chuyện với lão nạp sao?" "Trái lại, có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đạo trưởng." Hách Trì Nhiễm chỉ vào đình nghi mát cách không xa, định đến đó giải tỏa nghi vấn. Viên Thanh đạo trưởng giống như chắc chắn Hách Trì Nhiễm có thể trò chuyện một lát với ông ta, không đợi đối phương nói xong, bước nhanh về phía đình nghi mát. Hách Trì Nhiễm ngoài thân phận người xuyên không, chuyện còn lại cũng không giấu giếm mà cửu diệp. Nàng cũng từng suy xét nói thật chuyện này, chỉ là mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Nếu hôm nay bị đạo trưởng nhìn thấu, Hách Trì Nhiễm dứt khoát để mà cửu diệp hiểu rõ hơn về nàng. Ba người trước sau cùng đi tới đình nghỉ mát. Hách Trì Nhiễm sững sờ nhìn chăm chăm Viên Thanh đạo trưởng, chờ ông ta chủ động mở miệng. Viên Thanh đạo trưởng liếc mắt nhìn Mạc Cửu Diệp trước, ý đó rất rõ là đang hỏi Hách Trì Nhiễm khi có người khác có thích hợp nói những lời này. "Xin đạo trưởng yên tâm, phu quân ta là người đáng tin." Hách Trì Nhiễm lập tức giải thích. Lúc này Viên Thanh đạo trưởng mới chú ý tới Mạc Cửu Diệp, cũng ngẩn người như lúc nhìn thấy Hách Trì Nhiễm, sau đó ông ta nở nụ cười. "Khó trách, diệu tài, diệu tài." Lần này đổi thành Mạc Cửu Diệp chẳng hiểu gì. "Lời của đạo trưởng có ý gì?" Viên Thanh đạo trưởng cũng không ý định thừa nước đục thả câu. "Người đã chết mà nay còn sống, chẳng lẽ không diệu tài sao?" Lần này mà cửu diệp cũng đã hiểu rõ, vào ngày hắn đại hôn, nếu không phải tức phụ nhắc nhở, e rằng hắn trong cung trở về đã mất hơn nửa mạng sống. Nếu không có tức phụ ở, chỉ sợ hắn sớm đã chết trên đường lưu đài. Viên Thanh đạo trưởng tiếp tục nói: "Người vốn nên chết còn sống không chỉ có một người, e là còn có rất nhiều. Khó trách hiện tượng thiên văn có biến, mấu chốt chính là nằm ở đây." "Ý đại sư, những người vốn nên chết này còn sống đã xoay chuyển cục diện của Vương Triều Đại Thuận sao?" Hách Trì Nhiễm hỏi. Khí số vương triều Đại Thuận đã tận. 3 năm sau, Minh Quân ra đời thay đổi triều đại. Có thể nói vì sự xuất hiện của các người thay đổi tất cả những thứ này. Minh Quân có thể đăng cơ sớm, hơn nữa còn có thể lôi kéo truyền thừa vương triều Đại Thuận. Bách tính tránh khỏi nỗi khổ chiến loạn. Có lẽ các người không biết rõ những thứ này, nhưng hiện tượng thiên văn chính là hiện lên như thế. Lúc này Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp còn có gì đáng nghi ngờ? Hai người bọn họ đều biết rõ đoạn lịch sử này, huống hồ đoạn lịch sử này cũng xác thực bởi Hách Trì Nhiễm đến mà xảy ra thay đổi. Có thể thấy Viên Thanh đạo trưởng thật sự có bản lĩnh. Không đợi Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm phản ứng, Viên Thanh đạo trưởng tiếp tục nói: Thật ra Bần đạo cũng tò mò, rốt cuộc thế giới ngàn năm sau sẽ như thế nào? Hách Trì Nhiễm đã nghĩ kỹ, nhân cơ hội này nói rõ mà Cửu Diệp bèn không có bất cứ giấu giếm nào. Ngàn năm sau, nam nữ bình đẳng, không còn quan niệm nam tôn nữ ti. Mỗi người đều dựa vào hai tay tự cung tự cấp, làm ruộng đều sử dụng máy móc, không chỉ triệt để giải phóng đôi tay của nhân loại, hơn nữa hiệu suất cực cao. Người dân ở nơi đó không còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gặp phải thiên tai mọi người sẽ tự phát đi cứu viện. Nơi đó dù nam nữ, sau 6 tuổi bèn bắt đầu 9 năm giáo dục bắt buộc, chắc chắn phải làm được mọi người biết chữ. Ngàn năm sau y học phát triển, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của nhân loại. Nói tới những thứ kiếp trước, có thể nói Hách Trì Nhiễm là liên tục không ngớt, cách biểu đạt khiến người có cảm giác lạc vào thế giới đó. Đối với những lời Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp cũng không cảm thấy xa lạ, cho dù là không gian hay những vật mới lạ trong ứng dụng mua sắm, hắn cũng từng cẩn thận nghiên cứu. Huống hồ Hách Trì Nhiễm cũng không hề giấu giếm những thứ kia, đều là sản phẩm ngàn năm sau. Chỉ là hắn không ngờ Hách Trì Nhiễm có thể nói ra nhiều thứ không nhìn thấy trong không gian, nàng làm sao biết được những thứ này. Hách Trì Nhiễm thấy hắn có vẻ hơi ngây ngốc, giải thích: Vừa rồi đạo trưởng nói một câu hồn ngàn năm, phù quân có biết hồn ngàn năm này có ý gì? Bị hỏi mà Cửu Diệp đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng hắn vẫn không nhận được, muốn xác nhận lại. Ý gì? Chủ nhân trước kia thân xác này đã chết, mà ta là một hồn phách đến từ ngàn năm sau nhập vào thân ở nơi này. Hách Trì Nhiễm không cất giấu, nói toàn bộ chi tiết hồn xuyên không của mình trước mặt hai người. Nhiễm Nhiễm, ta biết rồi, nàng là thần tiên do ông trời sắp xếp tới nơi này, cứu Mạc gia ta, đúng hay không? Danh hiệu thần tiên, Hách Trì Nhiễm thật sự không dám nhận, nhưng nàng đến đây xác thật cứu vớt cả nhà Mạc gia, điểm này cũng không sai. Phu quân đừng quên, ta cũng là thành viên của Mạc gia. Người trong nhà gặp nạn, nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không hề dính dáng thần tiên hay không thần tiên. Hách Trì Nhiễm vốn còn lo lắng sau khi nói sự thật thì mà Cửu Diệp cho rằng nàng là ma, kết quả người ta trực tiếp định nghĩa nàng là thần tiên. Dù thế nào Hách Trì Nhiễm cũng xem như hoàn toàn thẳng thắn, khi đối mặt hắn nàng cũng cảm thấy tự nhiên, thoải mái. Hai người lại cùng Viên Thanh đạo trưởng trò chuyện thêm một lát, bọn họ mới biết Vân Thành đạo trưởng là đặc biệt chạy tới Kinh Thành. Mục đích đến Kinh Thành là vì muốn điểm hóa Thuận Vũ Đế, hy vọng Thuận Vũ Đế có thể thuận theo ý trời mà làm. Mà Cửu Diệp vẫn tương đối hiểu rõ Thuận Vũ Đế, ông ta thờ phụng đạo giáo cũng không phải bí mật. Viên Thanh đạo trưởng chắc chắn sẽ thành công gặp được ông ta. Huống hồ từ sau khi hắn tiếp xúc Viên Thanh đạo trưởng bèn hiểu đối phương không phải thuật sĩ giang hồ lừa ăn lừa uống, mà là thế ngoại cao nhân có bản lĩnh. Lời ông ta nói ra có căn cứ, có lý, Thuận Vũ Đế nhất định sẽ nghe theo. Hắn dự tính mượn cơ hội này thúc đẩy sự việc để Nam Vũ sớm ngày leo lên vị trí đó. Không thể không nói mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đúng là có suy nghĩ giống nhau. Giờ phút này hai người đều nghĩ tới một chuyện. Đại sư, nếu người đã tính ra được Minh Quân ra đời, chuyến này lại thêm dầu vào lửa, thế nào? Hách Trì Nhiễm khẩn thiết. Thí chủ muốn lão nạp làm gì? Viên Thanh đạo trưởng tỏ ra vẻ mặt hứng thú. Hách Trì Nhiễm nói suy nghĩ, nàng tin chắc làm vậy, con đường đăng cơ của Nam Vũ sẽ càng bằng phẳng. Nàng làm thế một mặt nảy tình nghĩa giữa bọn họ, mà khác là cân nhắc thiên hạ thương sinh. Chỉ có Nam Vũ thật sự làm chủ nhân vương triều Đại Thuận, bách tính mới có cuộc sống tốt hơn. Huống hồ không bao lâu, Nam Nhi Mạc Gia lần nữa mặc giáp ra trận, có Nam Vũ trực tiếp ủng hộ, dù sao cũng thực tế hơn việc phải đi xin chỉ thị Thuận Vũ Đế. Viên Thành đạo trưởng hoàn toàn không do dự đồng ý, dù sao chỉ cần không vi phạm ý trời, ông làm vậy cũng chỉ là tiện tay. Sau khi Thuận Vũ Đế bàn bạc với Viên Thành đạo trưởng, càng tin tưởng không nghi ngờ lời nói của ông ta, trong ngày hôm đó lập tức đích thân dẫn người chạy tới Trung ương Kinh Thành kiến tạo tế đàn. Tế đàn không có khác biệt với kiểu thường thấy, điểm duy nhất không giống, không có để bất cứ cống phẩm gì, thay vào đó là trục cuốn có viết họ tên của ba vị hoàng tử. Bà Nguyễn Trục, trên mặt lần lượt viết tên Nam Thụy, Nam Vũ và tứ hoàng tử Nam Cẩn, được Viên Thanh đạo trưởng dựa theo thứ tự tuổi tác lớn nhỏ đặt trên tế đàn từ trái sang phải. Ngoài ra toàn bộ lửa nến dùng để tế tự cũng bày biện một cách thỏa đáng, chỉ chờ tới giờ tí ông ta làm phép cầu nguyện. Cuối cùng cũng đợi được giờ tí, hôm nay bầu trời đêm không đẹp, đừng nói ngôi sao, ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che khuất. Xung quanh Thuận Vũ Đế vô số cung nhân xách theo đèn lồng chiếu sáng, nhưng vị trí ông ta đứng có chút khoảng cách với tế đàn, thế cho nên bốn phía tế đàn vẫn một mảnh đen như mực. Một lát sau, chị thấy vị trí tế đàn xuất hiện từng đốm ánh lửa, là Viên Thanh đạo trưởng đang làm phép. Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi động tác tiếp theo, bầu trời đêm đen kịch lại xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Hách Trì Nhiễm ở phía xa điều khiển máy bay không người lái chậm rãi bay về phía tế đàn. Chẳng mấy chốc, ánh sáng đã đến gần tế đàn. Không biết có phải vì tránh hiểm nghi, Viên Thanh đạo trưởng cũng nhanh chóng lắc mình tới bên cạnh Thuận Vũ Đế quan sát cùng ông ta. Tầm mắt mọi người chăm chú nhìn ánh sáng, tuy không thấy rõ lắm nhưng bọn họ đều biết nơi đó là vị trí của tế đàn. Đốm sáng nhỏ nhỏ quanh quẩn vài vòng trước quyển trục có họ tên mấy vị hoàng tử trên tế đàn, chậm rãi bay lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không đợi đốm sáng hoàn toàn biến mất, nghe thấy Viên Thanh đạo trưởng cao giọng khen: "Đây là ý trời, ý trời thật sự đã tới." Thuận Vũ Đế tỏ vẻ mặt không rõ nguyên do: "Xin hỏi đạo trưởng, lời này có ý gì? Ánh sáng kia lại là từ đâu tới?" Những lời phía sau đều là Hách Trì Nhiễm dạy. Viên Thành đạo trưởng vì diễn tốt cảnh này, cố ý đọc thuộc lòng hết vài lần. "Hoàng thượng, hôm nay mây đen che đỉnh, căn bản không thấy rõ sao gì. Nhất định Tử Vi tỉnh vì bảo toàn Minh Quân thượng vị, đích thân hàng lâm phàm trần, dấu hiệu hưng thịnh vương triều Đại Thuận ta." Thuận Vũ Đế có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ lời nói Viên Thanh đạo trưởng. Tử Vi tinh giáng lâm phàm trần là ông ta tận mắt thấy, vừa rồi từng đốm ánh sáng trên trời giáng xuống, không phải ngôi sao thì là gì? "Ý đạo trưởng, đã biết được Minh Quân trong miệng người nói sao?" Viên Thanh đạo trưởng tiếp tục diễn kịch. Ông ta vui mừng vuốt ve chòm râu chỉ sang tế đàn, nói: "Kết quả như thế nào, hoàng thượng người dời bước tới đó xem xét sẽ biết." Thuận Vũ Đế sớm đã không chờ được muốn đi sang, chỉ là khi nãy không có Viên Thanh đạo trưởng lên tiếng, ông ta không dám đột ngột hành động. Đợi khi Thuận Vũ Đế tới gần, nơi đó đã không còn trạng thái đưa tay không thấy năm ngón. Tuy ánh sáng không thể dùng sáng như ban ngày hình dung, nhưng muốn thấy rõ mọi thứ vẫn là vô cùng dễ. Thuận Vũ Đế liếc mắt nhìn thấy vật phẩm bao bọc bởi một lớp vải màu vàng. Ngọc tỷ để ngài trên quyển trục có tên Nam Vũ chính giữa. Thuận Vũ Đế không chờ được nữa cầm ngọc tỷ lên, nhưng ông ta lại không lập tức đi xem xét mà là nhìn chằm chằm quyển trục phía dưới ngọc tỷ. Mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ, trên quyển trục chính là tên Nam Vũ do Thuận Vũ Đế tự tay viết. Thuận Vũ Đế nhìn chằm chằm Nam Vũ hồi lâu, cho dù ngu dốt vô đạo thế nào, dù sao cũng là một đời quân vương. Ánh mắt sắc bén này khiến Nam Vũ bất thình lình cảm nhận được sự áp bách vô hình. Ngay khi Nam Vũ dự định nói gì, Thuần Vũ Đế phát ra một loạt tiếng cười khoan đãng. Ông trời đối đãi trẫm không tệ, để khi trẫm còn sống, đợi được Minh Quân có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế. Trong lúc nói, bàn tay to của ông ta hùng hăng vỗ vào đầu vai Nam Vũ. Nếu là ý trời, nào có đạo lý ngỗ nghịch. Hôm nay trẫm tuyên bố lập tam hoàng tử Nam Vũ làm thái tử. 3 ngày sau, chính thức nhường ngôi cho hắn. Trẫm thì thanh thản yên lòng làm thái thượng hoàng, không hỏi sự đời, hưởng thụ tuổi thọ. Ông ta dứt lời có thể khiến văn võ cả triều chấn động. Trong lịch sử vẫn chưa nghe nói vị hoàng đế nào chủ động nhường ngôi trong khi mạnh khỏe. Đặc biệt là Thuận Vũ Đế, ông ta ngu dốt vô đạo, chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác hoặc thiên hạ thương sinh. Mặc dù hôm nay ý trời sai khiến, hành động của ông ta cũng vượt quá dự đoán. Nam Vũ xác thực hứng thú với vị trí này, nhưng hắn không từng nghĩ tới kế thừa ngôi vị hoàng đế nhanh như vậy. Hắn chỉ suy nghĩ, ngồi vững vị trí thái tử trước, có thể hắn giữ đại quyền là được. Lúc đó ngôi vị hoàng đế này sớm muộn cũng là của hắn. Không ngờ hôm nay phụ hoàng lại làm ra hành động ngoài dự đoán. Phụ hoàng, thân thể người khỏe mạnh, tiếp tục ngồi vị trí này cũng không đáng trách. Tuổi nhi thần còn trẻ, còn cần học tập đạo trị quốc mới được. Thuận Vũ Đế xua tay, giọng kiên định nói. Trẫm muốn thuận theo ý trời, việc này không cần bàn. Nói một câu, Thuận Vũ Đế chặn lại những lời đã đến bên miệng của đại thần. Viên Thành đạo trưởng thấy sự việc viên mãn, ông ta từ biệt Thuận Vũ Đế trước mặt mọi người, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi rời đi, ông ta vui mừng liếc nhìn Nam Vũ và trịnh trọng hành lễ. Lê dân chúng sinh thiên hạ, chờ đợi ban phúc. Dứt lời, chỉ thấy Viên Thành đạo trưởng vung nhẹ phất trần trong tay, nghênh ngang rời đi. Mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm trốn trong bóng tối, thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, cũng trở về Thượng Thư Phủ. Đây chính là cách Hách Tri Nhiễm xin Viên Thanh đạo trưởng thúc đẩy sự việc. Viên Thanh đạo trưởng chỉ muốn nhắc nhở Thuận Vũ Đế, chứ không nghĩ tới kiến tạo tế đàn gì đó. Kết quả nghe nói Ngọc Tỷ trong tay Hách Tri Nhiễm, đây quả thật là trợ lực lớn nhất với ý trời bản thân ông ta cho rằng. Bởi vậy, ông ta không do dự đồng ý yêu cầu của Hách Tri Nhiễm. Có thể nói hai người hợp tác không chê vào đâu được, cũng để Ngọc Tỷ xuất hiện trước mắt mọi người bằng cách có lợi nhất. Hôm nay Nam Vũ nhận được cũng coi như là một sự vui mừng ngoài ý muốn. Sau khi đưa Thuận Vũ Đế hồi cung, Nam Thủy bèn kéo hắn ta chân thành chúc mừng. Hai huynh đệ tình cờ trùng hợp hẹn nhau tìm Mạc Cửu Diệp san sẻ tin tốt. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp mới chuẩn bị tiến vào không gian nghỉ ngơi, nghe thấy có tiếng nói chuyện của Hách Thượng Thư. Vì bọn họ ẩn giấu thân phận tới kinh thành, Hách Thượng Thư đặc biệt dặn dò không cho phép bất kỳ người nào lại gần viện tử bọn họ cư trú. Mặc dù hai vị vương gia tới cũng là ông đích thân dẫn người sang. Hách Thượng Thư rất cảm khái với chuyện của ngày hôm nay, vốn định cùng mấy người thảo luận, nhưng nghĩ đến những người trẻ tuổi ở chung, một lão đầu như ông tham dự cũng càng khiến người ta phản cảm, bèn biết điều rời khỏi. Hôm nay Nam Vũ có vẻ càng phấn khởi, vì hắn ta nằm mơ cũng không ngờ mục tiêu lớn nhất của mình lại thực hiện dễ dàng. Thấy mà Cửu Diệp, Nam Vũ không che giấu cảm xúc, cao giọng cười. Cửu công tử, không ngờ sự việc còn thuận lợi hơn ta dự đoán. Chắc hẳn người đã nghe Thượng Thư đại nhân nói, ông trời đã chiếu cố ta như thế. Mà Cửu Diệp chắp tay. Chúc mừng thái tử. Nam Thụy một bên vui mừng nở nụ cười nhìn mọi thứ trước mắt. Tuy lần này hắn ta vào kinh năng lực có hạn, nhưng cũng xem như giúp được Mạc gia một chút, còn có thêm một phần tình thân huynh đệ. Đối với hắn ta, chuyến đi này cũng coi như thu hoạch tương đối phong phú. Mấy người trêu chọc một phen mà Cửu Diệp tiến vào vấn đề chính trước. Nếu chuyện kinh thành đã định, ta và nội tử dự định sẽ trở về Tây Bắc vào ngày mai. Không hề nghi ngờ, mặc dù mà Cửu Diệp không nói, Nam Vũ cũng thúc giục hắn mau chóng trở về, hơn nữa dọc đường cũng không thể chậm trễ. Chuyện này xác thật phải nhanh chóng lên nhật trình. Nghe mà Cửu Diệp muốn trở về, Nam Thụy bên cạnh cũng lên tiếng. Ta định sau khi tam đệ đăng cơ, mọi thứ đâu ra đấy sẽ rời khỏi. Mẫu thân ở Tây Bắc một mình nhất định sẽ nhớ ta. Lão nhân già tuổi đã lớn, lúc còn trẻ chưa từng hưởng phúc, già rồi không thể để lòng bà ấy không yên nữa. Nếu Nam Thụy không nói nhiều như vậy, Nam Vũ chắc chắn giữ hắn ta lại kinh thành làm phụ tá. Hắn vô cùng quý trọng tình cảm huynh đệ với Nam Thụy, nhưng cũng không muốn vì nguyên nhân của mình ngăn cản huynh đệ đi tận hiếu. Xem ra trong sách nói không sai, hoàng đế của các triều đại cuối cùng đều trở thành người cô đơn lẻ loi. Thấy Nam Vũ thương cảm, Nam Thụy vỗ nhẹ bả vai hắn. Tam đệ cứ yên tâm, tình nghĩa giữa đệ, ta và cửu công tử không phải chỉ đơn giản nói thôi là thôi, là cùng chung hoạn nạn bước tới. Một khi bên đệ cần chúng ta nhất định sẽ không chùn bước đến giúp đỡ. Thật ra Nam Thụy nói bọn ta sẽ không chùn bước giúp đỡ, chứ không phải nói một mình ta, là bao hàm một ít lòng riêng. Từ nhỏ ngoài mẫu phi, hắn chưa bao giờ cảm nhận tình thân gì từ chỗ người khác. Có thể nói Nam Thụy hết sức khát vọng tình thân. Tuy hắn ta và Nam Vũ không phải do một mẫu thân sinh ra, nhưng là cảm giác vừa gặp đã quen. Nam Thụy nói lời này chính là muốn trước khi rời khỏi giúp huynh đệ thêm một lần. Nếu như mà Cửu Diệp không phản bác thì đồng nghĩa đối phương ngầm thừa nhận, cũng tương đương người sao gián tiếp bày tỏ lập trường với Nam Vũ. Mà Cửu Diệp xác thật không phản bác, nhưng trong lòng lại không phải suy nghĩ như Nam Thụy. Mạc gia đã từng bị triều đình hãm hại, không thể nào lại vì chút nghĩa khí trong lòng làm ra chuyện gì có thể tổn thương người nhà. Sở dĩ hắn không tỏ rõ thái độ đã là tính toán của mình. Nếu Nam Vũ thật sự trở thành thiên cổ nhất đế giống như lịch sử ghi chép, tin tưởng năng lực bản thân hắn chắc chắn tài giỏi. Cho dù không có Mạc gia tương trợ, hắn cũng sẽ ngồi vững vị trí đó. Huống hồ trong lịch sử ghi chép đã không còn sự tồn tại của Mạc gia, cho nên nói trong lòng hắn, sau khi giải quyết nguy cơ trước mắt, đối với Nam Vũ, Mạc gia đã là tồn tại, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mà bản thân hắn cũng không quên ước nguyện ban đầu làm trấn Tây Phương, chỉ là hy vọng Mạc gia có một mảnh đất thuộc về mình. Nam Vũ cũng biết rõ ý nghĩ trong lời của Nam Thụy, hắn cũng cảm thấy mà Cửu Diệp không phản bác chính là ngầm thừa nhận, vì lấy ra thành ý, hắn lập tức tỏ rõ lập trường. Cửu công tử yên tâm, Nam Vũ ta nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần một ngày có ta, ắt sẽ bảo vệ Mạc gia không lo âu. Mà Cửu Diệp cũng chỉ nghe lời này như thế kia, ngoài để người nhà có thể an cư lạc nghiệp, hắn cũng không muốn yêu cầu xa vời nhiều. Đối mặt với đề tài mà mình không muốn nói lắm, mà Cửu Diệp chỉ là thờ ơ cho qua. Nếu không phải sự việc đột ngột xảy ra biến hóa mà Cửu Diệp cần gấp rút chạy về, hắn và Hách Tri Nhiễm sẽ đợi Hách Thượng Thư thuận lợi từ chức rồi cùng trở về. Kết quả kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, lúc này bọn họ chắc chắn phải quay về. Bọn họ có đại gờ, trên đường sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng người khác không biết. Mặc cho ai tính toán bọn họ ra rồi thúc ngựa chạy về Tây Bắc cũng phải nửa tháng. Cho dù coi như vì che giấu tai mắt, lúc này bọn họ cũng nhất định phải khởi hành. Mặc dù vì che giấu tai mắt người khác, nhưng hai người vẫn lựa chọn đại gờ làm phương tiện giao thông. Dọc đường, mỗi ba ngày bọn họ từ không gian ra ngoài đi đường một đêm, đến khu vực nghèo khó sẽ sử dụng tài vật lấy được từ quốc khố trong lần này để cứu tế một phen. Mặc dù cố tình kéo dài thời gian, hai người vẫn đến Tây Bắc vào ngày thứ 12 sau khi rời khỏi kinh thành. Mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm vừa tiến vào Tây Bắc thì cảm nhận một bầu không khí khẩn trương. Trên con đường vốn xem như náo nhiệt, hoàn toàn có thể dùng ít dấu chân tới đây để hình dung. Phần lớn thương hộ đã khóa chặt cửa, chỉ có cực ít nhà mở ra. Mặc dù vậy cũng là cửa có thể giăng lưới bắt chim, cũng không hề có buôn bán. Cửa lớn các nhà bách tính đều đóng chặt, thỉnh thoảng thấy có người mở cửa ra một khe hở quan sát bên ngoài, phút chốc lại khép vào. Mà Cửu Diệp cũng không xa lạ bầu không khí này. Trước khi lưu đài, Hắn quanh năm đóng quân tại biên quan, một khi nơi đó chiến sự, bách tính xung quanh là trạng thái như bây giờ. Thậm chí thời điểm nghiêm trọng hơn, bách tính sẽ lựa chọn nhịn đau từ bỏ gia viên, dẫn thân nhân cùng chạy nạn. Bởi vậy, có thể bước đầu kết luận từ trạng thái của dân chúng Tây Bắc, tuy nơi này bắt đầu chiến sự nhưng vẫn chưa tới mức độ kẻ địch tiến công với quy mô lớn. Nói cách khác, quân đội Man Di chưa tấn công vào, tình hình này cũng không cho phép lạc quan. Nếu không phải chiến sự căng thẳng, dân chúng cũng không đến nỗi đóng chặt cửa. Dù sao, thời gian hắn và Hách Tri Nhiễm trở về Tây Bắc cũng sớm hơn dự tính. Cho dù quan truyền chỉ do Thuận Vũ Đế phái ra nhanh thế nào cũng phải 2 ngày sau mới có thể tới. Sau khi mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm thương lượng quyết định đi Tây Cảnh tìm hiểu tình hình trước, như vậy chờ khi Thánh Chỉ tới, hắn phụng mệnh ra chiến trường cũng có thể hiểu rõ trong lòng. Hai phụ thê vốn trang phục thường ngày của dân chúng bình thường, trên đường ngoài tướng mạo xuất chúng cũng không có đặc điểm nào đặc biệt, bởi vậy lần này bọn họ đều không có dịch dung cải trang. Hai người đi thẳng tới biên giới Tây Bắc, bọn họ phát hiện càng tiếp cận vị trí mục tiêu, dấu vết người lại càng hiếm. Bỗng mà Cửu Diệp cảm thấy không ổn, hắn giữ chặt Hách Tri Nhiễm đứng tại chỗ. Hách Tri Nhiễm cũng là người cảnh giác, đột nhiên mà Cửu Diệp giữ chặt nàng, chắc chắn phát hiện gì đó. Ngay lúc nàng định hỏi, bỗng nghe thấy trong rừng cây vang lên một loạt tiếng bước chân. Lúc này mà Cửu Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Nhiễm Nhiễm, gặp nguy hiểm thì trốn đi trước. Mà Cửu Diệp dứt lời, bèn có hai bóng người nhanh chóng từ trong rừng nhảy ra. Còn không đợi hai bên động tay, người tới lập tức nói: Cửu đệ, Cửu đệ muội, sao lại là hai người? Nhị ca, tam ca, sao hai huynh lại ở nơi này? Phu thê cùng hỏi. Tam ca nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhẹ giọng nói: Cửu đệ và Cửu đệ muội đi theo huynh trước. Chỗ này không phải nơi nói chuyện. Mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm đều ăn ý không lên tiếng, đi theo sau hai vị huynh trưởng tiến vào rừng rậm. Bọn họ tiến vào rừng rậm, đi được khoảng tầm cỡ 100 mét thì hai phu thê thấy bãi đất trống phía trước có đội ngũ khoảng chừng 200 người đang nhìn sang phía bọn họ. Hơn nữa ai nấy đang trong trạng thái sẵn sàng đón địch. Lúc này Tam Ca mới hỏi: Cửu đệ, Cửu đệ muội trở về lúc nào? Chuyện bên kinh thành đều đã giải quyết xong chứ? Trong mắt Mạc Vân Phong, hắn ta và nhị ca cùng dẫn người mai phục chỗ này đã có 7-8 ngày. Hắn suy đoán hai phù thê mà Cửu Diệp hắn là trở về thôn Tây Lĩnh. Khi biết bọn họ dẫn người mai phục ở đây là cố tình cấp trúc chạy tới kiểm tra. Chúng ta mới từ kinh thành quay về, thấy tình hình Tây Bắc không ổn. Vốn định kiểm tra một phen rồi trở về thôn Tây Lĩnh, không ngờ gặp được nhị ca tam ca ở nơi này. Mà Cửu Diệp giải thích xong lại hỏi: Tại sao nhị ca tam ca lại dẫn người mai phục ở đây? Hiện giờ người Man Di ồ ạt xâm lấn, chúng ta không ở Tây Bắc thì cũng thôi đi. Ở nơi này dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn bách tính vì chiến loạn trở nên trôi dạt khắp nơi. Sau khi bàn bạc với phụ thân và các huynh đệ, được sự nhất trí mọi người, chúng ta mới dẫn theo một đội người mai phục ở chỗ này. Lỡ như bên biên quan không ngăn được thế tấn công người Man Di, để người ta tiến công vào, chúng ta cũng có thể tiến hành ngăn chặn tại nơi này. Tam Ca nói xong chỉ về đám bộ hạ cũ ở bãi đất trống. Phụ thân làm chủ, bảo mọi người mang theo 5 quả. Chúng ta đều quá rõ ràng uy lực, đừng thấy ít người, muốn ngăn cản người Man Di tiến vào trong thành vẫn là có thể. Thật ra không cần Tam Ca giải thích mà Cửu Diệp cũng hiểu. Trong nhà có một người tính một người, chắc hẳn không ai muốn thấy Man Di đánh vào Đại Thuận ức hiếp dân chúng. Huống hồ, hiện giờ Mạc Gia cũng sinh sống tại Tây Bắc. Tuy Duẩn Thành có chút khoảng cách với nơi này, nhưng một khi Mang Di tấn công sớm muộn cũng sẽ giết tới nơi đó. Thay vì ngồi chờ chết, người Mang Di tấn công tới Dưỡng Thành, chi bằng bọn họ sớm tới đây làm phòng bị tốt. Như vậy chẳng những bảo vệ được nhà mình, kể cả bách tính xung quanh, cũng có thể vì thế tránh khỏi nỗi khổ chiến loạn. Đương nhiên huynh đệ Mạc Gia dẫn người tới nơi này, không thể nào sáng loáng chạy tới biên quan giao chiến với người Mang Di, chủ yếu chỉ là cảm thấy thân phận bây giờ bọn họ tương đối đặc thù, không muốn quá nổi bật. Lúc trước Hát Tri Nhiễm đề xuất để mà Cửu Diệp đồng ý làm vương khác họ này, yêu cầu triều đình phát đất phong, thì đã từng hỏi mà Cửu Diệp có muốn thương lượng lại với người nhà, mà Cửu Diệp trực tiếp nói không cần thương lượng, một mình hắn có thể làm chủ. Hát Tri Nhiễm vẫn hơi kỳ quái, mà Cửu Diệp cũng không phải loại người chuyên quyền độc đoán. Tuy người Mạc Gia ủng hộ hắn làm chủ, nhưng chuyện lớn như vậy, cho dù không hỏi ý kiến các huynh trưởng, bên lão phụ thân cũng phải làm được sự tôn trọng tối thiểu. Hiện tại nàng xem như hiểu rõ, mà Cửu Diệp quá hiểu tính tình các phụ huynh nhà mình. Hắn sớm đoán Tây Bắc chiến loạn, bọn họ đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thay vì để người Mạc Gia âm thầm cống hiến, chi bằng danh chính ngôn thuận thực tế hơn. Đặc biệt là bọn họ đưa ra điều kiện lấy Tây Bắc làm đất phong với Nam Vũ, không chỉ đối Hát Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp, chắc hẳn đây là một sự hấp dẫn rất lớn đối với cả Mạc Gia. Chẳng mấy chốc thánh chỉ truyền tới thôn Tây Lĩnh, tuy mà Cửu Diệp có thể chắc chắn người nhà sẽ tiếp nhận, nhưng lên tiếng chào hỏi trước vẫn là cần thiết. Mà Cửu Diệp biết tình hình kinh thành cũng là vấn đề hai vị huynh trưởng quan tâm, hắn nói lại một lần chuyện lớn nhỏ xảy ra, tất nhiên việc hắn đã hứa với Nam Vũ làm trấn Tây Vương cũng không bỏ qua. Ban đầu nhị ca Tam ca nghe nói kết cục Tiết gia, đặc biệt mà Cửu Diệp tự tay trừng trị mấy kẻ đầu sỏ, hai người có thể nói xoa tay căm tức. Lúc bấy giờ mình không thể giữ vững ý định đi theo hắn tới kinh thành, nếu như vậy bọn họ cũng có thể chiếm được cơ hội. Sau đó thì nghe thấy mà Cửu Diệp nói thánh chỉ hoàng thượng phong hắn làm trấn Tây Vương sắp tới đây, hai người huynh đệ đều giật mình. Cùng lúc giật mình, trong lòng không khỏi kích động. Đối với hai huynh đệ, tin tức này không thể nói là không rung động. Một hồi lâu nhị ca mới hỏi: Cửu đệ, Tây Bắc thật sự có thể làm đất phong sao? Hắn có nhận thức y hệt mà Cửu Diệp trước kia. Vương triều Đại Thuận đừng nói vương khác họ, ngay cả những thân vương huyết mạch hoàng gia đều chưa từng có đãi ngộ này, cũng khó trách hắn ta sẽ có thể nghi ngờ như thế. Đệ vốn triệt để thất vọng, nếu như không phải Nam Vũ đồng ý lấy Tây Bắc làm đất phong ban cho đệ, đệ sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu của hắn ta. Hiện giờ người Mang Di tiến công quy mô lớn, ước chừng không bao lâu bên Nam Cương cũng sẽ xuất binh. Đến lúc đó vương triều Đại Thuận sẽ xuất hiện trạng thái trước sau có địch. Mạc gia ta đời đời bắt đầu gánh vác chức trách bảo vệ quốc thổ. Chúng ta đã triệt để ngồi lòng với triều đình, nhưng gặp phải sự việc này vẫn không cách nào ngồi yên bỏ mặc. Thay vì dẫn đầu lặng lẽ mai phục tấn công người Mang Di giống nhị ca và tam ca, chi bằng đường đường chính chính đứng ra. Đặc biệt, mảnh đất phong Tây Bắc này, nhìn bề ngoài Tây Bắc khu vực cằn cỗi nhất vương triều Đại Thuận, nhưng mọi người cũng quá rõ thu hoạch vụ thu của năm nay, lương thực do chúng ta trồng đều là sản lượng cao. Hơn nữa trong tài Nhiễm Nhiễm có rất nhiều cách kiếm tiền. Nếu không phải có phe cánh hoàng hậu nhìn chăm chăm Mạc gia, để chúng ta không thể an ninh, chỉ sợ trong tay chúng ta đã hình thành vô số tài sản. Mọi người đều biết cái gọi là đạo lý cây to đón gió, chúng ta chỉ có năng lực và đầu óc, vì nghề nghiệp dẫn tới một ít rắc rối không cần thiết. Nếu có vương vị và đất phong thì lại khác. Chúng ta có thể quang minh chính đại phát triển sản nghiệp, càng có thể quang minh chính đại nuôi binh. Đặc biệt, chuyện phụ thân và các vị huynh trưởng chết đi sống lại cũng không cần giấu giếm ai nữa. Tóm lại, lời mà Cửu Diệp có lý có căn cứ, làm trấn Tây Vương sở hữu đất phong này chỉ lợi ích không có tai họa. Nhị ca tam ca vốn không phản đối quyết định của mà Cửu Diệp, nghe hắn nói càng khen ngợi. Quyết định này được người nhà ủng hộ là chuyện nằm trong dự tính, hắn nói nhiều, chỉ muốn cho bọn họ biết, hắn cũng không phải chuyên quyền độc đoán, không thương lượng với mọi người, đã đồng ý. Mà Cửu Diệm Hách Trì Nhiễm gặp được hai vị huynh trưởng, căn bản không cần đi sâu vào biên quan thăm dò tình hình chiến sự. Hai vị huynh trưởng hẳn là sớm đã điều tra rõ ràng. 10 vạn đại quân Mang Di đã đóng quân ở gần biên quan gần nửa tháng trước, không biết nguyên nhân gì lại chậm chạp không đồng loạt tiến công. Nhưng bọn họ không phải hoàn toàn không hành động, chẳng qua là đều quấy rầy trong phạm vi nhỏ. Tuy nói là quấy rầy, nhưng dù sao số người hiện rõ ở nơi đó chỉ có 2 vạn tướng sĩ Vương Triều Đại Thuận canh giữ biên quan, dựa vào số người này thì đã bị người ta nghiền ép. Hiện giờ người Mang Di vẫn chưa tấn công tiến vào Đại Thuận, nhưng nhiều lần quấy rầy cũng khiến tướng sĩ Đại Thuận tử thương vô số. Cũng bởi vậy hai huynh đệ Mạc Gia mới dẫn người mai phục. Hơn nữa nhị ca đã lặng lẽ tìm hiểu tin tức bên Mang Di. Nguyên nhân Mang Di không hàng loạt tấn công là không đủ lương thảo. Nhưng ngẫm lại cũng không lạ, Tây Bắc, đất canh tác cằn cõi, Mang Di lại càng không bằng, tất nhiên sẽ không có lương thực tồn tại. Nếu không phải vậy, bách tính Mang Di cũng không đến nỗi kéo bè kết phái đến Đại Thuận cướp bóc. May mắn năm nay ông trời coi như nảy mặt, mưa thuận gió hòa vượt qua một năm, hơn nữa lúc này đang là mùa màng thu hoạch. Không hề nghi ngờ, người Mang Di dự định chờ sau khi thu hoạch lương thực chuẩn bị xong cùng đưa đến biên quan, chờ các tướng sĩ ăn no bèn khai chiến với Đại Thuận. Chính vậy, thủ lĩnh Tây Cảnh của bọn họ có thời gian xin viện binh với triều đình. Tuy nhiên, Tây Cảnh đến kinh thành đường xá xa xôi, đoán chừng lúc này người đưa tin mới đến nơi. May mà có Tiểu Bạch đưa thư tới, bằng không cho dù mới đây bên Thuận Vũ Đế nhận được tin tức cũng sẽ đánh ông ta không kịp trở tay. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm hiểu rõ tình hình nơi này cũng không ý định ở lại lâu. Dù sao lần này mục đích chủ yếu bọn họ gấp rút về là nhận thánh chỉ phong vương của triều đình. Xem xét từ tình hình trước mắt, tuy phía Mang Di chưa dự tính tiến công hàng loạt, nhưng chuyện này cũng không cách nào dự đoán thời gian. Lỡ như hôm nay người ta có lương thảo chẳng phải lập tức xuất binh sao? Lực lượng thủ vệ phía Tây Cảnh chỉ sợ căn bản không ngăn cản nổi người Mang Di ồ ạt xâm lấn. Nhị ca tam ca dẫn người ở lại nơi này vẫn là vô cùng cần thiết. Mà Cửu Diệp chào tạm biệt hai vị huynh trưởng, dẫn Hách Trì Nhiễm đi thẳng tới thôn Tây Lĩnh. Về đến nhà, tất nhiên phải lần nữa giải thích rõ ràng lời nói vừa rồi với người nhà. Quả nhiên giống mà Cửu Diệp dự đoán, người nhà không phản đối cách làm này. Đặc biệt là Mạc Kình tận hiến cho triều đình hơn nửa đời người, bởi Mạc gia chịu oan uổng vô cớ thất vọng là thất vọng, nhưng trái tim muốn đền đáp triều đình đó chưa từng dừng lại. Vốn nghĩ rằng người một nhà có thể đoàn viên cũng tốt, công danh lợi lộc đều là trống không, nhưng sau khi có Trụ Nhi, trái tim ông đã có phần dao động. Dù sao cũng là tư tưởng đời trước, ông cảm thấy đời sau của Mạc gia, đặc biệt trưởng tôn, không nên tiếp tục không có tiếng tăm gì như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, mà Cửu Diệp hứa với Nam Vũ làm trấn Tây Vương, chẳng những thế tập võ thế còn có đất phong. Đối với Mạc Kình quả thật là vẹn toàn đôi bên, người một nhà bọn họ không chỉ có thể tiếp tục đoàn viên sinh sống Tây Bắc, tước vị tương lai của Trụ Nhi cũng đã có thu xếp. Như nhau, tuy Mạc lão phu nhân không nghĩ nhiều như Mạc Kình, một lòng suy nghĩ ngày sau tôn nhi bảo bối của bà có thể kế thừa sự nghiệp của cha, đây cũng coi là một phần vinh quang không nhỏ. Các tẩu tẩu lại càng vui mừng, một mặt mừng vì Mạc gia sửa lại tội danh, về sau có thể giành chính ngôn thuận tìm cơ hội hồi kinh thăm phụ mẫu, mặt khác cũng là vì một chút lòng hư vinh nho nhỏ của nữ nhân gia. Nếu mà Cửu Diệp không được phong vương, cho dù là Mạc gia bị sửa lại án sai, bọn họ trở về nương gia cũng là thân phận bình dân. Trong nhà thứ tử thứ nữ nhiều, từ nhỏ vốn đố kỵ bọn họ, thân phận bình dân xuất hiện chẳng phải cho người ta lấy cớ cười nhạo. Hiện nay thì không khác, những chuyện mà bọn họ lo lắng đã giải quyết dễ dàng. Tóm đại, Hách Trì Nhiễm nhắc nhở mà Cửu Diệp đưa ra quyết định này xem như lấy lòng tất cả mọi người trong Mạc gia. mà Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm nói chuyện một hồi với người nhà mới trở về viện của mình. Hách phu nhân, Hách Tử Minh sớm biết tin tức bọn họ về. Hách phu nhân vừa mừng vừa tức, vui là nữ nhi và nữ tế bình an trở về, tức giận là Hách Trì Nhiễm ra đi không từ giã. Hách Tử Minh cũng nồng nóng gặp hai người, hắn ta vì sốt ruột, hiểu rõ tình hình bên kinh thành, quan trọng nhất là quyết định của phụ thân. Hách phu nhân tính toán xong, Hách Trì Nhiễm trở về, bà ấy chắc chắn trách mắng một phen. Kết quả phu thê Hách Trì Nhiễm xuất hiện, Hách phu nhân trực tiếp phá công, có thể nói một ít phẫn nộ vốn có cũng bị quét sạch. Bà ấy kéo Hách Trì Nhiễm quan sát từ trên xuống dưới, cũng không khống chế được chảy nước mắt. Hài tử này đúng là trưởng thành có khả năng, ngay cả lời của nương nói cũng không nghe. Nơi nguy hiểm như kinh thành, một nữ nhân như con có thể đi làm cái gì? Hách Trì Nhiễm rời khỏi Tây Bắc được một tháng, bỗng nhiên nghe thấy mẫu thân cằn nhằn, trong lòng không khỏi dâng lên sự ấm áp. Nương, người xem con chẳng phải yên lành trở về rồi sao? Hách Trì Nhiễm vì chứng minh bản thân không bị thương, cố ý xoay một vòng trước mặt Hách phu nhân. Hách phu nhân đối chuyện này cũng bất đắc dĩ, ai bảo đây là nữ nhi bảo bối của nàng chứ? Đồ vô lương tâm, hại nương con lo lắng lâu như vậy. Bà ấy nói xong lại chỉ vào hai nhóc đang ngủ say trên giường. Con đúng là mẫu thân tàn nhẫn, bỏ lại Hà Bảo Bảo nhỏ như vậy bèn dám chạy ra ngoài. Còn không nhớ bọn họ sao? Làm sao có thể không nhớ? Hách Trì Nhiễm không biết đã nhắc tới bao nhiêu lần với Mạc Cửu Diệp. Nàng nhớ hai bảo bối biết chừng nào. Vừa rồi nếu không phải mẫu thân mãi kéo nàng, nàng sớm đã muốn xông tới đó ôm một cặp tiểu bảo bối khiến nàng ngày nhớ đi mong. Bây giờ đúng dịp mượn lời Hách phu nhân, Hách Trì Nhiễm bước nhanh tới trước giường. Người ta đều nói tiểu oa oa mới sinh ra lớn nhanh, mỗi ngày một dáng vẻ, lời này cũng không hề giả. Hiện nay khuôn mặt nhỏ của Trụ Nhi và Minh Châu chẳng biết tròn hơn đút nàng xa nhà bao nhiêu, làn da lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh. Từ khi Trụ Nhi sinh ra là gương mặt nghiêm túc, ít khi cười, Minh Châu hoàn toàn ngược lại với ca ca, cho dù buồn vui tức giận đều sẽ viết trên mặt. Lúc này Trụ Nhi không biết có phải nằm mơ, cặp mày nhỏ nhíu chặt tỏ ra dáng vẻ người lớn nhỏ bé, khiến người làm phụ mẫu như Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhìn đến nỗi trái tim đều muốn hòa tan. Minh Châu cũng không cam lòng yếu thế, khi tầm mắt của mẫu thân và phụ thân đưa sang mặt nàng ta, bỗng nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp hiện lên hai lúm đồng tiền. Dáng vẻ này khiến Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cảm thấy hết sức đáng yêu. Bàn tay to Mạc Cửu Diệp có phần vội vàng chà lên vạt áo, sau đó nhẹ nhàng bế Minh Châu. Đương nhiên Hách Trì Nhiễm sẽ không làm chuyện nặng bên này nhẹ bên kia. Thấy phu quân bế nữ nhi, nàng cũng bước tới ôm Trụ Nhi vào lòng. Hai tiểu oa nhi sở hữu đôi mắt to như quả nho đen, giờ phút này nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc để quan sát. Nếu đổi lại là mọi khi, sau khi Minh Châu mềm yếu này tỉnh lại, ác sẽ ấm ức khóc vài tiếng. Nhưng bây giờ lại yên lặng một cách thần kỳ, chăm chú nhìn khuôn mặt phụ thân, khóe môi nhẹ nhếch lại nở nụ cười, thậm chí thốt lên một loạt tiếng khanh khách làm người ta mềm nhũn. Trụ Nhi trước sau như một nghiêm túc, nhưng có thể phán đoán từ đôi mắt trong trẻo của hắn, hắn là thích mẫu thân. Hách phu nhân nhìn cảnh này vô cùng vui mừng. Một tháng không gặp thấy cha nương lại không hề xa lạ, là quan hệ huyết thống lớn hơn mọi thứ. Bà ấy nói xong cố tình tỏ vẻ ganh tị. Mỗi ngày ngoài tổ mẫu đều ôm các người, cũng không thấy các người thân thiết với ngoại tổ mẫu như thế. Hách Tử Minh cũng tiếp lời. Thật chứ, mỗi ngày ta đều ôm Minh Châu chơi một lát, cũng chỉ có thể là lúc nàng ấy rất vui vẻ mới có thể thưởng một khuôn mặt tươi cười cho ta. Không ngờ tiểu tử kia trong lòng phụ thân mình lại có thể cười không ngừng. Hách phu nhân thấy Hách Tử Minh nói lập tức chuyển đề tài. Việc này con không đố kỵ được đâu, muốn có hài tử thì tự mình sinh đi. Thật ra từ khi Hách Tri Nhiễm trở về, Hách phu nhân đã nói với Hách Tử Minh bà ấy không ý kiến hôn sự này, chỉ cần cha hắn gật đầu, hôn sự bọn họ có thể đưa lên lịch trình. Dù sao Hách Tử Minh đã trưởng thành không nhỏ, những người cùng tuổi hắn đều đã sinh được vài hài tử. Thấy Hách Tử Minh không trả lời, Hách phu nhân lại nói tiếp. Thật ra ta cũng không phải loại người ngu ngốc ngang bướm. Thông qua quan sát thời gian gần đây, cô nương làng nhì đó xác thật không tồi. Giống như Tử Minh nói, chẳng những xinh đẹp, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Hách Tử Minh tuyệt đối không ngờ lão nương lại ấn tượng tốt với làng nhì. Nương, người thật sự thấy làng nhì tốt như vậy sao? Hách phu nhân mới nói vốn đều là lời trong lòng. Tất nhiên, mẹ con không phải tùy tiện khen ngợi người khác. Giờ phút này Hách Tử Minh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Lúc này hắn chỉ muốn chia sẻ tin tốt cùng Lan Nhi, căn bản không màng tới hỏi thăm muội muội và muội phu về việc kinh thành. Hách phu nhân cũng có năng lực quan sát nữ nhi và nữ tế ra ngoài lâu như vậy, bấy giờ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với hai nhóc. Bà cũng rời khỏi theo Hách Tử Minh, tuy bà ấy quan tâm tình hình kinh thành, hỏi muộn một chút cũng không sao cả. Ngày thứ ba, mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm về đến nhà, Thánh Chỉ đã tới, không nghi ngờ, nội dung bên trong đều dựa theo yêu cầu mà Cửu Diệp. Tuy mà Cửu Diệp đã hứa với Nam Vũ để Mạc Gia trở về triều đình, nhưng hắn hy vọng Trấn Tây Vương này cho Mạc Kinh làm, nếu như lão nhân gia không đồng ý, dù sao đi nữa thì trong nhà còn nhiều huynh trưởng. Kết quả khi hắn nhắc tới vấn đề này, tiếng kêu phản đối mọi người hầu như nhất trí. Mạc Kình là người đầu tiên không đồng ý để mình tới làm Trấn Tây Vương gì đó. Khoan không nói ông lớn tuổi, hiện nay với đôi chân này mặc dù không ảnh hưởng đi lại, nhưng muốn ra trận giết địch cũng không được. Huống hồ ngày sau Trấn Tây Vương là phụ trách quản lý mọi sự vụ trên đất phong. Sự việc này ngoài mà Cửu Diệp, ông cảm thấy những nhi tử khác bao gồm bản thân không có năng lực này. Các huynh trưởng cũng như nhau, trong lòng bọn họ đều biết rõ vương vị này của cửu đệ chính là do cửu đệ tranh giành được, bọn họ không hề ý nghĩ tới vị trí đó. Hơn nữa giống phụ thân nói, bọn họ xác thực không năng lực như cửu đệ, không hề nghi ngờ vị trí Trấn Tây Vương này không phải cửu đệ thì không còn ai khác. Mà Cửu Diệp cũng không từ chối, dù sao muốn xây cất đất phong rất nhiều chuyện đều cần tức phụ trợ giúp, để hắn làm Trấn Tây Vương này giữ bí mật không gian của tức phụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giây tiếp theo nhận thánh chỉ, mà Cửu Diệp trở thành vị vương khác họ thứ hai của vương triều Đại Thuận từ khi khai quốc. Cùng với thánh chỉ còn có hai binh phù. Binh phù này cũng không lạ gì với Nam Nhi Mạc Gia. Lúc trước bọn họ thống soái ba quân đã từng sử dụng, đồng thời bọn họ cũng biết rõ sở dĩ Thuận Vũ Đế cho bọn họ hai binh phù chính là y như thánh chỉ nói mà Cửu Diệp được phong làm Trấn Tây Vương, phụ trách trấn thủ Tây Cảnh Đại Thuận, mà khác Mạc Gia còn phải phái người đi trấn giữ Nam Cảnh. Hai binh phù này, một cái dùng để thống soái binh mã Tây Cảnh, một cái khác thống soái Nam Cảnh. Đương nhiên Nam Phù giao cho ai dùng cũng do Trấn Tây Vương mà Cửu Diệp phụ trách phân phối. Đại quân do triều đình phái tới chi viện Tây Cảnh đã ở trên đường, bởi quan truyền chỉ là ra roi thúc ngựa gấp rút chạy tới, nhanh hơn đội quân khá nhiều. Bởi vậy đại quân đến Tây Cảnh ít nhất còn cần thời gian 2-3 ngày. Trước đó người Mạc Gia cần chạy tới Tây Cảnh trước một bước, dẫn theo binh lính đóng quân tại Tây Cảnh đi ngăn địch trước. Còn có một bộ phận đại quân gấp rút chạy sang Nam Cảnh đợi lệnh, chỉ chờ Mạc Gia phái tướng lĩnh thống soái bọn họ. Ngoài ra Thuận Vũ Đế ban thưởng một số vật phẩm tượng trưng bồi thường cho Mạc Gia. Thoạt nhìn ban thưởng ít nhiều có phần keo kiệt, nhưng mà Cửu Diệp không có chọn lý. Không ai rõ hơn hắn quốc khố bị tức phụ trộm sạch, Thuần Vũ Đế có thể lấy mấy thứ này làm ban thưởng đã không dễ. Đoán chừng những thứ này đều là tìm được từ xét nhà Tiết lão tặc. Nếu như không phải lúc trước, hắn và Hách Tri Nhiễm cân nhắc chừa lại một ít tài vật cho Nam Vũ, e rằng ông ta ngay cả mấy thứ này cũng không lấy ra được. Tuy người Mạc gia bị lưu đày Tây Bắc, nhưng trước kia ở Kinh Thành có độ tốt gì chưa từng thấy. Huống hồ sau khi tới Tây Bắc, mức độ ăn mặc bọn họ cũng chẳng kém hơn lúc ở Kinh Thành, thậm chí còn hơn chứ không kém. Đừng nói những vật tầm thường này, cho dù vật quý hiếm tốt hơn, bọn họ cũng không thèm để ý. Không xem mấy thứ này, trước mặt quan truyền chỉ, ai cũng không biểu hiện ra ngoài. Không chỉ vậy, lúc tiếp chỉ mà Cửu Diệp cố ý bảo các phụ huynh ở nhà đều đi ra lộ mặt. Như thế, minh chứng tốt nhất để Thuận Vũ Đế biết Nam Nhi Mạc gia đều còn sống. Cũng xác thực thế, quan truyền chỉ là lão nhân bên cạnh Thuận Vũ Đế, cũng không xa lạ với các Nam Nhi Mạc gia. Khi ông ta thấy nhiều Nam Nhi Mạc gia xuất hiện, đầu tiên là cảm thấy một hồi hoảng hốt, vì chứng tỏ mọi thứ đều không phải giả, ông ta còn dùng sức dụi mắt. Mà Cửu Diệp cũng lười giải thích nhiều, mục đích của hắn chỉ muốn quan truyền chỉ trở về bẩm báo với Thuận Vũ Đế. Về các thứ khác, hắn cũng cảm thấy nhiều lời vô ích. Quan truyền chỉ cũng là người suy nghĩ thông thấu, nếu người Mạc gia không muốn giải thích, ông ta chỉ cần trở về bẩm báo. Cần nhắc đến quan truyền chỉ đi đường mệt nhọc, Mạc lão phu nhân dặn dò để người nhà chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi. Quan truyền chỉ là nội thị, lại được tính là hồng nhân bên cạnh Thuận Vũ Đế, ở trong cùng món ngon gì mà chưa từng ăn. Kết quả ông ta bị mua chuộc bởi một bữa ăn ngon của Mạc gia, chủ động nói bí mật của Thuận Vũ Đế. Hóa ra Thuận Vũ Đế thật sự là thân thể bị bệnh nhẹ. Trong thời gian hơn một năm, ông ta thường xuyên cảm thấy tay chân tê dại, nước miếng sẽ không khống chế được chảy xuống. Thái y chẩn đoán xong, nói ông ta đây là triệu chứng trúng gió. Về sau nếu không phải dược vật điều trị, chỉ sợ hiện tại đã trở nên bán thân bất toại. Việc này chỉ có vài người biết, trong đó bao gồm cả quan truyền chỉ. Thuận Vũ Đế hạ chỉ không cho phép kẻ nào tiết lộ, bằng không lấy tội khi quân luận xử. Nếu không phải như vậy, ông ta cũng sẽ không muốn thử bồi dưỡng tứ hoàng tử, gây ra chuyện phe cánh hoàng hậu mưu phản lớn như thế. Về chuyện này, người Mạc gia cũng chỉ nghe sơ. Thuận Vũ Đế có triệu chứng trúng gió không nhất định là giả, nhưng nếu nói ông ta muốn thử bồi dưỡng tứ hoàng tử, chuyện này như thế nào cũng không thể nói nổi. Không biết khi nào có thể bị trúng gió, trông cậy vào một hài tử mới mấy tuổi chống đỡ giang sơn, đây chẳng phải là chuyện cười. Người Mạc gia nhìn thấu không nói toạt ra, nhưng chuyện Thuận Vũ Đế thân thể bị bệnh nhẹ, bọn họ tin rằng quan truyền chỉ không dám nói dối. Quan truyền chỉ ở Mạc gia ăn uống no đủ, dẫn theo tùy tùng vừa rời đi, Mạnh Hoài Ninh lập tức mang theo bồ câu truyền thư của Nam Vũ tới. Lá thư này thật sự chính là viết cho Mạc Cửu Diệp, nội dung bên trong chủ yếu báo cho Mạc Cửu Diệp biết tình hình kinh thành. Thuận Vũ Đế miệng vàng lời ngọc, quả nhiên ba ngày sau nhường ngôi cho hắn ta. Hiện giờ hắn ta đã trở thành ngôi vua của vương triều Đại Thuận. Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên làm là trừng trị mấy quan viên liên quan tới Tiết gia, coi như có tác dụng giết gà dọa khỉ. Suy cho cùng, số lượng quan viên liên quan Tiết gia quá nhiều, hắn không thể hoàn toàn diệt trừ. Dù sao hiện nay triều đình đang trong lúc du người, hy vọng những quan viên kia có thể nhớ ơn không giết của Tân Đế, lấy công chuộc tội đền đáp triều đình. Còn phía Hách Thượng Thư, hắn đã thành thật khuyên ông ở lại, nhưng Hách Thượng Thư hạ quyết tâm. Nếu vậy, Nam Vũ cũng không miễn cưỡng phê chuẩn đơn từ chức của ông ta. Lúc viết thư, Hách Thượng Thư đã xử lý xong bất động sản tại Kinh Thành, ít ngày nữa sẽ đến Tây Bắc đoàn tụ với bọn họ. Còn có vụ án Cửu Vương gia mưu phản, Nam Vũ biết Hách Tử Minh là người bị liên lụy, không còn muốn tiến hành kiểm soát hành vi của hắn ta, hơn nữa cũng giống như Hách Thượng Thư đồng ý cho hắn từ quan. Nam Thụy được phong làm Thụy Thân Vương, đối với tước vị Thân Vương này, Nam Thụy cũng không từ chối, nhưng hắn tức khắc bày tỏ thái độ với Nam Vũ, mình không thích tham dự triều chính. chỉ muốn làm một con hạc hoang dã sống một cách tự do. Hiện nay Nam Vũ đã nắm giữ đại quyền, hắn ta không lý do tiếp tục ở lại kinh thành, nhưng hắn lại không từ chối Nam Vũ ban thụy thân vương phủ cho hắn ta. Có lẽ sau này nhớ huynh đệ, hắn ta sẽ trở về ở lại nơi này. Ngài được phong thân vương, Nam Thụy bèn cáo từ Nam Vũ, nói mình dự tính ra ngoài vân du. Ở đây mà Cửu Diệp tương đối rõ, Nam Thụy chắc chắn chạy về Tây Bắc. Thuần Vũ Đế nói an dưỡng tuổi già là nói được, làm được. Từ khi nhượng ngôi cho Nam Vũ, chưa bao giờ hỏi tới chuyện triều chính. Tuy trong lòng Nam Vũ có oán khí với Viên Quý Phi, nhưng dù sao cũng là mẫu thân ruột. Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên là sắc phong đối phương làm Hoàng Thái Hậu. Không biết Thuận Vũ Đế xuất phát từ trạng thái tâm lý gì lại không truy cứu tội khi quân năm xưa của Viên Quý Phi. Từ sau khi nhường ngôi bèn ở chỗ Viên Quý Phi lâu dài, hai người sống chung như phu thê bách tính bình thường. Còn Nam Kỳ sau khi hắn ta biết người thay đổi với hắn ta là Nam Vũ, cả người bắt đầu trở nên điên cuồng. Nam Vũ vì đề phòng trong đó có lừa gạt, cố tình phái nhiều vị thái y chẩn đoán, cuối cùng xác định hắn ta thật sự đã bị điên. Dù sao cũng là hài tử do một tay Viên Quý Phi nuôi lớn, huống hồ Nam Vũ cũng từng trao đổi điều kiện với Phí Ma Ma, đảm bảo Nam Kỳ không chết. Nam Vũ căn bản không nảy sinh bất cứ sự thương hại nào đối với loại người như Nam Kỳ. Hắn trực tiếp sai người thả Nam Kỳ ra khỏi thiên lao, mặc cho đối phương tự sinh tự diệt. Tóm lại, sự việc trong kinh thành đều đang từng bước phát triển theo hướng tốt. Cho dù Nam Vũ không viết thư báo cho biết, với sự hiểu biết về lịch sử của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm, cũng biết hắn ta sẽ trở thành một đời minh quân, làm một quân vương, đặc biệt là vừa đăng cơ, mỗi ngày xử lý vô số chuyện lớn nhỏ. Nam Vũ còn có thể suy xét viết thư báo tình hình, từ đó có thể thấy Nam Vũ coi trọng Mạc gia. Mạc Cửu Diệp cất thư, bắt đầu thu xếp công việc trấn thủ. Hiện giờ Mạc gia danh chính ngôn thuận tiến hành thủ vệ, hoàn toàn không lơ là. Bây giờ những tư binh nuôi trên núi vốn cũng không tồn tại vấn đề không cách nào thấy ánh sáng. Đặc biệt trong tay bọn họ sở hữu vũ khí đặc biệt, đám người này sẽ trở thành đội chủ lực trong chiến dịch lần này. Tính cả đám người do nhị ca tam ca dẫn đi ẩn nấp ở Tây Cảnh, mà Cửu Diệp chia toàn bộ đội ngũ thành 3 phần. Một phần theo đại ca, ngũ ca, lục ca cùng cấp rút chạy tới Nam Cảnh. Chủ soái do ngũ ca đảm nhận, vì ngũ ca can đảm cẩn thận làm việc là mà Cửu Diệp yên lòng nhất. Người Mạc gia hết sức căm hận người Nam Cương, bởi vậy lúc mà Cửu Diệp bảo các huynh đệ ngũ ca xuất phát dẫn theo số lượng vũ khí khổng lồ, một khi chiến sự khai hỏa hoàn toàn không cần kiêng dè, nổ là xong. Thuận tiện cũng để thượng vị giả vương triều Đại Thuận biết Mạc gia có năng lực phản kháng bất kỳ thế lực nào, chỉ là người Mạc gia trung thành không thèm đi làm. Tóm lại, mục đích là muốn san bằng Nam Cương, rửa sạch mỏi nhục ngày trước Nam Nhi Mạc gia gặp phải. Đến Tây Bắc trở thành đất phong của Mạc gia, rất nhiều việc đều cần quy hoạch từ đầu. Chuyện này giao cho Tứ ca làm, tuy sức khỏe hắn đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng dù sao cũng kém hơn các huynh đệ khác. Mà Cửu Diệp sắp xếp hắn và Mạnh Hoài Ninh phụ trách chính vụ bên Tây Bắc. Cái gọi là chính vụ bao gồm rất nhiều, ví dụ như trị an trong thành trì cùng với các vấn đề lớn của dân sinh. Tứ ca biết rõ tình hình của mình, cũng biết cửu đệ chăm sóc hắn. Mặc dù vậy, hắn ta ít nhiều cũng hơi bất an. Các huynh đệ đều có thể ra trận giết địch, mà hắn ta lại chỉ có thể phụ trách hậu cần. Mà Cửu Diệp nhìn ra ý nghĩ của hắn ta, cũng có thể hiểu tâm trạng của hắn ta. Là một tướng lĩnh quen chém giết trên chiến trường, bảo hắn đứng ở hậu phương chắc chắn không cam lòng. Tứ ca, đừng tưởng chuyện huynh cần làm là thoải mái. Huynh chẳng những phụ trách trị an, quan trọng là phải tiếp tục chế tạo vũ khí cung ứng cho chiến trường tiêu hao. Phương pháp chế tạo chỉ có huynh đệ chúng ta biết. Hiện giờ chiến sự đã nổi lên, số lượng cần thiết sẽ càng nhiều. Chỉ sợ sau này huynh sẽ trở thành người vất vả nhất trong các huynh đệ. Nghe Mạc Cửu Diệp nói hắn ta sẽ trở thành huynh đệ vất vả nhất, Tứ ca lập tức không vướng mắc nữa. Mà cửa dịp thấy tứ ca không còn vì điều này rầu rĩ tiếp tục sắp xếp những thứ khác. Nhị ca, tam ca may phục tay cảnh, sau đó dẫn thất ca, bát ca cùng bọn người Lương Hạo chạy sang. Chiến sự tay cảnh sẽ do chính mà cửu diệp phụ trách. Sở dĩ mà cửu diệp lựa chọn dẫn thất ca, bát ca là vì hắn biết rõ tình hình của hai vị huynh trưởng này dễ xúc động nhất. Chỉ có bọn họ trước mắt mình mới có thể đảm bảo nghe theo chỉ huy. Cuối cùng chính là đại ca. Đại ca tính tình điềm tĩnh, ở thôn Tây Lĩnh phụ trách giữ vững gia viên. Dù sao mà cửu diệp cũng mới ngồi vị trí trấn Tây Vương này. Hơn nữa các triều đại đều như nhau, vương gia được ban đất phong, triều đình sẽ không ban phủ đệ gì cho hắn. Toàn bộ địa bàn đều thuộc về ngươi, muốn xây phủ đệ dựng nơi nào, dựng ở đâu cũng chỉ có thể xem bản lĩnh. Mà cửu diệp không hề có ý kiến về điểm này, bởi hắn đã quen tứ hợp viện mỹ quan lại thực dụng, mặc dù triều đình ban phủ đệ e rằng hắn cũng không ưa thích. Vì vậy hắn muốn xây dựng một tòa vương phủ tại Tây Bắc cũng là cần thiết. Dù sao ngày sau hắn cũng phụ trách quản lý toàn bộ sự vụ Tây Bắc, hơn nữa cấp dưới cũng sẽ có rất nhiều loại nhân viên như quan viên địa phương. Chờ sau khi quản lý đất phong tiến vào quỹ đạo, mỗi ngày những quan viên kia đều sẽ theo thông lệ báo cáo vài công việc trong đất phong với hắn. Hắn cũng không thể để người ta mệt nhọc chạy tới thôn Tây Lĩnh. Chuyện kiến tạo phủ trấn Tây Vương mà cửu diệp tự nhận không kiến giải độc đáo bằng tức phụ, mặc cho là chọn địa điểm hay phong cách, những thứ này vẫn là sở trường Hách Trì Nhiễm. Dù sao việc xây vương phủ này cũng không vội, để tức phụ từ từ xử lý.